Chương 801, Thương Long Quyết. Nghe nói như thế, rất nhiều vương gia con cháu đều là ý động, dù sao song phương đều là không chết không thôi, còn không bằng trực tiếp đem tiểu tử này ở chỗ này xử lý. 100. Nếu để cho tiểu tử này đào tẩu lời nói, chỉ sợ sau này sẽ rất khó thiện, còn không bằng lập tức chạm thảo trừ căn. Còn muốn giết ta? Các ngươi đúng quy cách sao? Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Vương Như Rồng bọn người, liếc xéo liếc một chút. Thúc thúc, còn chờ cái gì? Đã tiểu tử này muốn chết, chúng ta liền thành toàn hắn. Vương Như Rồng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, đối với cái này đã từng nhục nhã nhà mình băng, hắn hận thấu xương. Ngươi trẻ tuổi, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệnh tiến đến, ngươi chết, tuyệt đối không nên trách ta à. Vương Thông thăm thẳm nói ra, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Vâng! Vừa dứt lời, Vương Thông trong nháy mắt xuất thủ, thể hiện ra tông sư lục trọng thiên cường đại tu vi, cương khí chấn động, mạnh mẽ vô cùng, phần lưng không khí vặn mẹo, tựa hồ hình thành một đầu mạnh mà hữu lực thương long. Hán tu hành là vương gia vương cấp tuyệt phẩm khí công Thương Long Quyết, một khi tu luyện tới cao thâm cảnh giới, trên thân liền có thương long sức lực, mọi cử động tự nhiên mà thành, giống như thương long tại thế, không ai địch nổi. Đấm ra một quyền, cương khí ngưng tụ, giống như một đầu thương long từ giữa hư không xuất hiện, mạnh mẽ vô cùng, ẩn chứa phá hủy hết thể chi lực, cả vùng đều đang rung động. Đến được tốt. Hạ Bình bất vi sở động, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, hư không chính là nhất trưởng, trưởng ấn oanh ra, ngưng tụ thành thực chất. Trên người hắn giác tỉnh địa ngục kim ô tế bào đều đang phát ra kêu to, tựa hồ bách điểu cùng vang lên, nhất tôn tuyệt thế hung thần tại địa ngục chỗ sâu ở trong tỉnh lại, vẹn vẹn là khí tức cũng đủ để chấn áp vô số tà ma. Trường ấn bày biện ra màu vàng kim nhạt, tựa hồ có địa ngục chi lực, cái này là địa ngục kim ô lực lượng, có sụp đổ chư tà huy năng, thứ gì đều không thể tới. Có thể nói, một trường này không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đông. Quyền ấn cùng trưởng ấn va chạm, thương long cùng địa ngục kim ô đọ sức, phảng phất hai đầu tuyệt thế hung thú tại tranh phong, giữa hư không lẫn nhau chém giết, điên cuồng cắn xé, khí kình lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, hình thành kinh người phong bạo. Cái gì? Vương Thông nhất thời cũng là giật mình, khi hắn quyền đầu tiếp xúc đến Hạ Bình trưởng ấn trong nháy mắt, hắn cảm nhận được vô cùng sức lực chuyển tới, cả cánh tay đều bị chấn động đến run lên, ống tay áo đều bị chấn động thành phấn vụn, hóa thành cho tàn. Hắn cảm thấy mình hổ khẩu đều tại run lên, lực lượng kinh người truyền lại đến hắn ngũ tạng lục phủ, khí huyết quay cuồng, tựa hồ nhịn không được đem thân thể của mình chỗ sâu tụ huyết đều phun ra. Làm sao có thể? Vương Thông lập tức thi triển Thương Long Quyết, vận chuyển thể nội khí công. Không ngừng chấn động, tháo bỏ xuống những này chuyển tới cự lực, thân thể càng là không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Cả người hắn cứ như vậy lướt ngang hơn 100 mét về sau, mới cuối cùng dừng lại. Tông sư Tam Trọng Thiên, ngươi chừng nào thì tấn thăng đến Tông sư Tam Trọng Thiên. Vương Thông nhất thời kinh hãi, hắn cảm giác được Hạ Bình tu vi so trước đó có nhảy vọt tiến bộ, căn không là trước kia có thể so sánh. Nhưng là càng thêm nhượng hắn chấn kinh là, vẹn vẹn tông sư Tam Trọng Thiên, trên lực lượng liền siêu việt chính mình cái này tông sư Lục Trọng Thiên cao thủ, cái này là đáng sợ đến bực nào. Nếu như chờ đối phương tấn thăng đến tông sư Lục Trọng Thiên, đây chẳng phải là nhất quyền liền có thể đem hắn nhẹ nhõm đánh chết. Không thể nào, nhanh như vậy lại đột phá. Rất nhiều vương gia con cháu, bao quát Vương Như Rồng ghen ghét đến ruột đều lục. Bọn họ thế nhưng là biết tiểu tử này mới tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên không có bao lâu thời gian, hiện tại lại đột phá đến tông sư tam trọng thiên cảnh giới. Dạng này tốc độ đột phá, quả thực là hù chết người. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết tên thiên tài này chiến quan đinh quân chính là cái thê yêu nghiệt, bị vô số yêu vương thống hận, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ mới chân chính chính hiểu được. Cái gì gọi là đứng tại chư đa thiên tài đỉnh phong yêu nghiệt? Cũng khó trách rất nhiều yêu vương đem tiểu tử này liệt vào tất sát người yêu, thậm chí cự nhân công ty đều muốn ra sức bảo vệ hắn. Nếu như bọn họ vương gia có dạng này tư chất hậu nhân, đoán chừng cũng sẽ như thế, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Trong bọn họ tâm cũng là lộ ra một tia sợ hãi, nếu như hôm nay nhượng cái này yêu nghiệt thiên tài rời đi, dựa theo đối phương tốc độ tiến bộ, muốn không bao lâu, khả năng liền sẽ tấn thăng đến vương gia. Vừa nghĩ tới cùng dạng này yêu nghiệt vương gia là địch, bọn họ liền cảm thấy mình vương gia tựa hồ đại họa lâm đầu. Những người này ở trong không có người nào so vương thông càng rõ ràng hơn tuyệt thế yêu nghiệt đáng sợ, trên lệnh cũng không phải là vừa cùng 10 đơn giản như vậy, đó là số không cùng 10 khác biệt. Mặc kệ là bao nhiêu phàm nhân cộng lại, đều không cách nào cùng yêu nghiệt đánh đồng. Liên quan gì đến ngươi? Một người chết không cần biết nhiều như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cả người hắn hóa thành một đầu đại điểu, vô giết tới, muốn đem vương thông triệt để diệt đi. Tuy nhiên hắn hiện tại vẹn vẹn tông sư tam trọng thiên, nhưng là hắn cương khí tu vi cực kỳ thâm hậu, vẹn vẹn là cương khí số lượng đã không thua bất luận cái gì tông sư lục trọng thiên. Lại thêm hắn thuần dương bất diệt quyết tăng thêm, địa ngục kim ô tế bào huyết mạch lực lượng, ba cái xếp cộng lại, cho dù là tông sư lục trọng thiên cũng có thể địch nổi. Buồn cười, một cái tiểu tiểu tông sư tam trọng tiểu bối, cũng dám cuồng vọng như vậy, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn đều sẽ chết. Vương Thông lập tức nổi giận, tông sư lục trọng cương khí bạo phát đi ra. Ấm vang một tiếng, hắn thế mà từ bên hông xuất ra một thanh nguyên kiếm, vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, giữa không trung khi tản mát ra làm người sợ hãi ngân sắc hàn mang. Ở đây người nhất thời cảm thấy mình cổ tựa hồ bị đao kiếm cắt chém, kiếm khí tung hoành, tựa hồ chỉ muốn Vương Thông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọn họ liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, chết không toàn thây. Vương cấp kiếm pháp ảo ảnh kiếm pháp đệ nhất thức tháng di tinh đổi. Một kiếm chém tới, tựa hồ đấu chuyển tinh di, đầy trời đều là điểm điểm tinh quang. Mỗi một điểm tinh quang tựa hồ cũng là một đạo kiếm khí, chồng chết, để cho người ta căn không phân biệt được, cái nào là thật, cái nào là giả. Nếu như địch nhân tới sai lầm kiếm khí, liền sẽ bị chân thực kiếm khí đánh trúng, đâm xuyên thân thể, đem sinh mệnh lực đều cướp bóc sạch sẽ, đây là cực kỳ đáng sợ một kiếm. Nhìn tinh quang lấp lóe, dị thường mỹ lệ, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Thậm chí dạng này tinh diệu kiếm pháp, lại thêm thương long quyết khí công lực lượng, cả hai xếp cộng lại uy lực, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, quả thực là dãy số nhân tăng cường. Cuồng vọng. Ngươi cho rằng hiện tại người nào mới thật sự là cuồng vọng. Hạ Bình không tránh không né. Hắn lập tức từ trên thân xuất ra bảo khí địa ngục chi mâu, nhất thời lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lúc này liền buộc phát ra một cái khủng bố khí tràng. Mạnh mẽ cương khí từ địa ngục chi mâu tuôn ra, phảng phất đem trọn cái thiên địa đều nhuộm thành hắc sắc, gào khóc thảm thiết, địa ngục khí tức từ giữa hư không lan tràn đi ra, vây quanh phương viên vài dặm. Loáng thoáng ở giữa, chung quanh võ giả tựa hồ cũng sinh ra ảo giác, giống như có địa ngục sứ giả đến ôm lấy chính mình linh hồn, muốn đem bọn hắn lôi kéo đi vào địa ngục. Đông. Tại cường hoành như vậy vô cùng lực lượng, mặc kệ là cái gì hảo ảnh, kiếm pháp gì, đều bị bẻ gãy nghiền nát chấn vỡ, triệt để bị phá hủy. Tại tuyệt đối lực lượng dưới, bất kỳ vật gì đều là hư huyễn. Chương 802, súng năng lượng giới. Không có khả năng. Vương Thông hét lên một tiếng. Kinh hãi muốn tuyệt, đối mặt với mạnh mẽ vô cùng mâu pháp, hắn cảm thấy mình yếu ớt giống như trẻ sơ sinh, kia cái gì hảo ảnh kiếm pháp cùng công phu mèo ba chân một dạng buồn cười. Tại dạng này tuyệt đối mạnh mẽ, bẻ gãy nghiền nát lực lượng trước mặt, bất luận cái gì quỷ kế, bất luận cái gì âm mưu đều không có bất kỳ biện pháp nào, đây là đường đường chính chính công kích, vương đạo chi pháp. Hảo ảnh, né tránh, kỹ xảo. Những vật này toàn diện đều không cần, tại địa ngục chi mâu, tại địa ngục kim ô trước mặt, những vật này đều là hư huyễn, nhất kích xuống dưới, toàn diện hóa thành bột mịn, tung hoành vô địch. Đông. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cỗ này sức mạnh mạnh mẽ lập tức tại Vương Thông thân thể bạo phát, nhất mâu đâm tới, thình lình ở giữa liền đâm xuyên Vương Thông một đầu cánh tay phải, máu bắn tung tóe. A. Vương Thông nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mãnh liệt đau đớn lan tràn toàn thân, tựa hồ trên thân mỗi một cây thần kinh đều tại run rẩy, thống khổ không chịu nổi. Hắn trên trán đều toát ra lít nha lít nhít nhỏ bé mồ hôi, toàn thân đều tại run rẩy không thôi, phảng phất bị vô số con kiến cắn xé, cho tới bây giờ liền không có nhận qua dạng này đau đớn. Thậm chí từ địa ngục chi mâu thẩm thấu ra từng sợi cương khí kim màu đen, tiến vào hắn kinh mạch bên trong, điên cuồng phá hư, mặc kệ hắn như thế nào vận chuyển khí công, đều không thể đem những này dị chủng cương khí đuổi ra ngoài. Điều này cũng làm cho trên người hắn cương khí lực lượng hao tổn hơn phân nửa. Xong, vương trưởng lão hỏng bét. Tại sao có thể như vậy? Vương trưởng lão thế nhưng là tông sư lục trọng cao thủ, làm sao lại thua? Không có cách, tiểu tử kia trên tay căn này trường mâu thế nhưng là bảo khí A, không gì không phá, cực lớn tăng cường đối phương lực lượng. Dù cho vương trưởng lão lợi hại hơn nữa, như thế nào bảo khí đối thủ? Vô sỉ, liền biết ỷ vào bảo khí chi lợi, có gan liền tay không tấc sát, đại chiến 300 hiệp. Từng cái vương gia con cháu đều là chửi ầm lên, lòng nóng như lửa đốt, nếu như ngay cả vương thông đều thua ở trên tay tiểu tử này, như vậy còn có ai có thể chế phục gia hỏa này? Đi chết đi! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn lập tức liền muốn đem cương khí quán thâu tiến địa ngục chi mâu, nhượng cái này bảo khí lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem vương thông thân thể đều toàn bộ đâm xuyên, nổ tứ phân ngũ liệt. Thế nhưng là chỉ trong nháy mắt, hắn tóc gáy dựng lên, địa ngục kim ô tế bào tại mãnh liệt cảnh cáo chính mình, tựa hồ một loại nào đó không khỏi nguy hiểm theo dõi hắn, có lo lắng tính mạng. Tinh thần lực của hắn khuyết tán ra, tác động đến bốn phía, bao trùm phương viên vài dặm, lúc này liền cảm giác được Vương Như Lai không biết lúc nào từ trên thân xuất ra một thanh ngân sắc súng ống. Đó là di tích vũ khí súng năng lượng giới. Nghe nói cái này vũ khí cực kỳ cường đại, một khi có sung túc năng lượng, tốc độ cực nhanh, khóa chặt địch nhân, liền xem như tông sư, cũng có thể nhẹ nhõm giết. Nhưng là cái này vũ khí giá trị cực cao, giá trị liên thành, có tiền mà không mua được. Vừa xuất hiện liền bị người cướp đi, liền xem như có tiền cũng mua không được tuyệt thế bảo bối. Giờ này khắc này, Vương Như rồng thế mà từ trên thân xuất ra cái này vũ khí, sắc mặt hắn dữ tợn, tựa hồ mưu đồ đã lâu, họng súng cứ như vậy nhắm ngay Hạ Bình. Tựa hồ chỉ muốn hắn bóc cỏ, liền có thể nhất thương liền giết chết Hạ Bình, báo thủ rửa hận. Tránh! Giờ phút này Hạ Bình cũng không lo được chém giết Vương Thông. Hắn lập tức vận chuyển thể nội khí công, phần lưng mọc ra hai cánh, thi triển ra côn bằng bộ, cả người như cùng một đầu côn bằng, ngao du trong hư không. Hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt lấp lóe, rời đi nguyên địa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quay một tiếng, một đạo ngưng tụ thành thực chất năng lượng trụ xạ kích mà đến, vạch phá bầu trời, xé nát không khí, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, còn sinh ra một chút cháy đen vị đạo. Đông. Cái này đạo năng lượng trụ lập tức bắn về phía không trung, bắn tới Hạ Bình lưu tại giữa không trung tàn ảnh, xuyên qua, sau cùng hung hăng nện ở phía xa một tòa núi lớn ở trong. Lúc này, ngọn núi lớn này liền bị năng lượng trụ tại chỗ bắn thủng, từ giữa đó xuất hiện một cái kinh người động khẩu, thạch đầu đều hóa thành bột mịn, bốn phía sinh ra cháy đen trạng thái, cực kỳ kinh người. Lúc này Hạ Bình xuất hiện tại một nơi khác, sắc mặt hắn âm trầm, nếu như không phải mới vừa chính mình né tránh kịp thời, đoán chừng đã sớm một thương này phía dưới hóa thành hư không. Liền xem như Bắc Minh hộ thể công đoán chừng cũng ngăn cản không nổi cái này kinh người cùng, cái này năng lượng súng ống có thể bắn giết tông sư đỉnh phong lực lượng, không thể khinh thường. Thôi đi, thế mà không chết. Vương Như Rồng rất là khó chịu. Hắn vì chém giết Hạ Bình, cố ý từ gia tộc bên trong, tốn hao cự đại đại giới, mới rốt cục đạt được cái này di tích vũ khí quyền sử dụng. Vì liền là có thể tại thời khắc mấu chốt, cho này Hạ Bình nhất kích chí mệnh, kết đối phương tánh mạng. Có thể là nơi nào nghĩ ra được, tiểu tử kia thế mà giảo hoạt đến muốn mạng, rõ ràng hắn chuẩn bị đến vạn vô nhất thất, vẫn là bị đối phương nhẹ nhõm né tránh tới. Nhượng hắn cảm thấy mười phần ảo não, tức giận. Vương Như Rồng, ngươi đây là muốn chết. Hạ Bình nội tâm cảm thấy mãnh liệt lửa giận, cái này Vương Như Rồng hết lần này đến lần khác khiêu khích chính mình phòng tuyến cuối cùng. Trước đó tiểu tử này liền mệnh lệnh pháo kích chính mình thuyền máy, muốn bỏ đá xuống giếng, giết người ở vô hình. Hiện tại càng là muốn ám toán mình, vụng trộm xuất ra súng năng lượng giới, muốn cho hắn nhất kích chí mệnh, làm ra những việc này, liền xem như người bùn cũng có ba phần hỏa. Hừ, lần này tránh thoát tính ngươi vận khí tốt, đừng tưởng rằng tránh thoát lần thứ nhất, còn có thể tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba. Vương Như Rồng cười lạnh nói, chỉ cần trong một lần, ngươi liền phải chết, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi còn có thể nhảy tới khi nào. Hắn ra lệnh, lập tức nhượng vương ra con cháu vây quanh Hạ Bình, trở ngại Hạ Bình hành động. Mà hắn liền thừa cơ hội này, âm thầm đánh lén, chỉ cần có thể trong nhất thương, tiểu tử này liền chết chắc, cho dù là thần tiên, cũng không cứu sống ra hỏa này. Không, ngươi không có cơ hội thứ hai. Hôm nay ai cũng cứu không ngươi, ai dám cứu ngươi, người nào liền phải chết. Hạ Bình con mắt lộ ra dọa người quan mang, sắc ý lâm nhiên, hắn đối Vương Như Rồng dâng lên tất sát tâm lý. Dù cho có người hội ngăn cản hắn, hắn cũng phải đem cái này Vương Như Rồng triệt để diệt đi. Vâng! Trong nháy mắt, hắn phần lưng sinh trưởng ra hai cánh, cả người hóa thành một đầu côn bằng, ngao du hư không, tốc độ cực nhanh. Hướng phía Vương Như Rồng đánh giết tới, lực công kích kinh người. Dạng này tốc độ, nhanh đến mắt thường thời cơ đều không nhìn thấy trình độ. Cái gì? Vương Như Rồng nhất thời hoảng sợ nước tiểu, cảm nhận được cỗ này nồng đậm sát cơ, kinh thiên động địa, hắn cảm thấy mình phảng phất bị một đầu tuyệt thế hung thú để mắt tới, toàn thân tế bào đều tại run rẩy. Giờ phút này, hắn cũng rốt cục cảm nhận được địch nhân đối mặt Hạ Bình cảm giác. Tuyệt vọng, đó là như là thâm nguyên đồng dạng tuyệt vọng. Bất kể như thế nào dãy rủa, đều là khó thoát khỏi cái chết. Dừng tay, Vương Như Rồng thế nhưng là ta Vương gia người, ai dám giết hắn? Ngươi quả thực là đang nằm mơ, muốn giết Vương Như Rồng, hỏi qua ta không có. Lập tức đi chết đi, đang còn muốn Vương gia chúng ta trước mặt trưởng lão Dương Oai, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nhìn thấy Hạ Bình muốn ra tay tập sát Vương Như Rồng, từng cái vương gia trưởng lão đều là trợn quát một tiếng, chố mắt muốn nước, nhao nhao xuất thủ, muốn đem Hạ Bình cho chống đỡ đỡ được. Bọn họ căn sẽ không nhìn lấy Vương Như Rồng cứ như vậy chết trong tay Hạ Bình. Chương 803, đánh đâu thắng đó. Siêu siêu siêu. Một đám vương gia trưởng lão nhao nhao xuất thủ, những trưởng lão này thực lực cực kỳ cường đại. Chí ít đều là tông sư tứ trọng thiên, có là tông sư ngũ trọng thiên, có thậm chí có thể địch nổi vương thông, chính là tông sư lục trọng thiên. Hạ tặc, muốn giết ta vương gia con cháu, ngươi quả thực là nằm mơ, hiện tại đi chết đi. Một cái hắc bảo lão giả chợt quát một tiếng, cầm trong tay hắn đại đao, nhất đao bổ xuống, thế đại lực trầm, như là lực phách hoa sơn, ẩn chứa cương mạnh đến cực hạn đao khí, đánh nát hết thảy. Đây là trên người hắn một môn tuyệt học kim cương đao pháp. Thi triển đi ra, đơn giản cũng là kim cương la hán tại thế, từng đao bổ xuống, hàng yêu phục ma, có trợn mắt la hán chi huy, tựa hồ muốn chấn nhiếp thiên hạ tà ma. Thân thể này môn Phật môn đao pháp, hẳn là ẩn chứa đại lượng Phật khí, có một tia từ bi chi ý, thế nhưng là tại cái này hắc bảo lão giả thi triển đi ra, lại tản mát ra vô cùng sát khí. Như là kim cương la hán bị tâm ma xâm lấn, đã rơi vào ma đạo, trở thành A-tu-la. Ngươi ngăn không được ta. Hạ Bình một bước tiến lên trước, cầm trong tay địa ngục chi mâu, nổi giận đùng đùng. Trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông, lập tức tuôn ra bảng bạc ngọn lửa màu đen, phảng phất từ địa ngục chỗ sâu đi ra chi phối. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành cự đại hỏa diễm khí tràng. Tác động đến phương viên vài trăm mét, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, cả mặt đất bùn đất đều bị đốt thành lưu ly, hóa thành dung nham, tràng cảnh kinh người. Hắn nhất mâu đã đâm qua, thi triển địa ngục võ học địa ngục chấn ma mâu, một đạo kinh người bóng mâu đã đâm qua, giống như một đạo trật tự thần liên, xé nát không khí. Cái môn này mâu pháp chính là truyền thừa địa ngục võ học, chuyên môn đối phó thần ma, có chấn áp càn khôn.

thế mà bị địa ngục chi mâu lập tức liền đâm xuyên, như là đầu hũ yêu ớt. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù cho kim trung khí cháo có thể tới vô số đao kiếm, thậm chí súng bắn tỉa giới đều không thể đâm xuyên, nhưng là lại làm sao ngăn cản được thân là địa ngục vũ khí địa ngục chi mâu. Món bảo khí này không gì không phá, chuyên phá nội ra cương khí, cái gọi là kim trung khí cháo tại địa ngục chi mâu trước mặt, đơn giản cùng giấy mảnh đều không có gì khác biệt, không đáng giá nhắc tới. Đông một tiếng, vị kêu hoành luyện tông sư cứ như vậy bị tại chỗ đâm chết, thân thể đều toàn bộ đánh nổ. Chương 805, cái nào còn dám cản? Thế nhưng là cái này còn vẹn vẹn mới bắt đầu. Lúc này, này cầm trong tay cự phủ tông sư tập sát xuống tới, từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh người, tựa hồ phiến khu vực này đều hóa thành chân không địa đái, liền khắp nơi đều bị dạng này kình phong áp sập số cm. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đưa tay trái ra, vận chuyển thể nội cương khí. Giờ phút này hắn tay trái tựa hồ hóa thành địa ngục kim ô móng vuốt, bày biện ra màu vàng kim nhạt. Đông. Chính là như vậy nhất trảo, lập tức liền tóm lấy chuôi này cự phủ, cứ như vậy cứ thế mà ngạnh kháng xuống tới. Mạnh mẽ sức lực bạo phát, như là hồng thủy đập vào, Hạ Bình chỗ khắp nơi, lập tức bị rung ra một cái đường kính mấy chục mét cự đại hố sâu, bùn đất vẩy ra. Nhưng là Hạ Bình y gì nguyên bất vi sở động. Đứng tại chỗ, không có chút nào không tổn hao gì, những này mạnh mẽ sức lực đều bị Bắc Minh hộ thể công hấp thu, chuyển di, phân tán tại đại địa chi thượng. Không có khả năng. Nay cầm trong tay cự phủ tông sư đều triệt để sụp đổ, ngươi làm sao còn chưa có chết, vì cái gì còn chưa có chết. Tại ta khai thiên phu phía dưới, hẳn là không người có thể còn sống mới đúng. Liền xem như một đầu quái thú. Cũng sẽ bị ta cự phủ chém thành hai khúc, nhưng là bây giờ ngươi thế mà còn chưa có chết, ảo giác đi, đây tuyệt đối là ảo giác, ngươi đến cùng là làm dùng cái gì chướng nhãn pháp. Hắn căn vô pháp tiếp nhận, lòng tự tin đều triệt để sụp đổ. Đến hắn đối với mình khai thiên phu tự tin vô cùng, cho rằng không người là đối thủ, liền xem như nơi này tối cường giả vương thông, hắn cũng không thấy đến mạnh mẽ hơn chính mình bao nhiêu. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái quái vật Hạ Bình, đối phương chẳng hề làm gì, cứ như vậy tay không tấc sát, tay không liền tiếp được chính mình cự phủ, thậm chí còn lông tóc không tổn hao gì. Đây quả thực là đối với hắn đỏ lóa lóa trào phúng, đây là đang phủ định hắn tông sư con đường. Nếu như hắn khai thiên phu đối với địch nhân không có bất kỳ cái gì tác dụng, vậy hắn còn luyện cái gì võ, còn tu cái gì luyện? Ngu xuẩn! Hạ Bình đều chẳng muốn cùng cái này khắp nào toàn cơ nhục tông sư nói nhảm, hư không chính là một thùng, tay phải cầm địa ngục chi mâu trong nháy mắt liền đâm quá khứ, tại chỗ đâm xuyên thân thể của hắn. Hắn hơi vận chuyển cương khí, lập tức liền đem cái này cự phủ tông sư cho chấn động thành một cục thịt tương, tứ phân ngũ liệt. Không tốt, cái này hạ tặc quá mạnh. Không phải là đối thủ, căn liền không phải là đối thủ. Tông sư trong tay hắn, đơn giản yếu ớt cùng trẻ sơ sinh. Cái này chính là thiên tài chiến quan đinh quân, đây chính là ủng có vô địch vương gia tư chất yêu nghiệt, làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Đây là nhân loại sao? Liền xem như thần thú cũng không gì hơn cái này đi. Trước đó ta cho là mình cùng những này yêu nghiệt chênh lệch không xa, còn có thể có so sánh, hiện tại xem xét, vẫn còn so sánh cái dám. Một người giết chúng ta một đám, làm sao so? Trốn đi, tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta liền chết chắc. Liên tục chém giết mấy vị tông sư, những này vương gia con cháu đều là tỉnh ngộ lại, lửa giận biến mất, thay vào đó chính là sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, cùng thật sâu hối hận. Tại sao mình ngốc như vậy, thế mà còn đi đắc tội dạng này quái vật, đây không phải muốn chết vẫn là cái gì? Nếu như là có thể chém giết đối thủ, có lẽ bọn họ sẽ còn tràn ngập lửa giận, đem đối phương chặt thành 10 khối 8 khối, nhưng là bây giờ đối phương lực lượng căn không phải bọn họ có thể địch nổi. Dù cho sông đi lên, nay cũng chỉ là chịu chết, đem hết toàn lực nhất kích, đối phương đều là lông tóc không tổn hao gì, không có bất kỳ cái gì vết thương, thử hỏi bọn hắn còn thế nào có dũng khí. Giết! Hạ Bình xông đi lên, quanh người hắn che kín cương khí, như là một khỏa như đạn tháo, xông đi vào giữa đám người. Đây quả thực thật giống như một cỗ tốc độ cao chạy tạ, đánh đâu thắng đó. Những này vương gia con cháu cùng không có bất kỳ cái gì lực phản kháng người bình thường không sai biệt lắm, bị toàn diện đụng bay, tại giữa không trung sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, tử trạng mười phần thê thảm. Hắn một đường nghiền ép, đem một đám ngăn cản vương gia con cháu toàn diện nghiền chết, đánh đâu thắng đó, đến sau cùng đã không có người có thể ngăn cản. Cứ như vậy đi vào Vương Như Long trước mặt. Vô số cỗ thi thể ngã trên mặt đất, huyết dịch chảy xuôi một chỗ, trong không khí tràn ngập khó ngửi mùi vị. Giờ này khắc này, Vương Như Long đã triệt để hoảng sợ ngốc, liên tục bảo hộ hắn tông sư toàn bộ tử vong. Hiện tại đã không ai có thể lại bảo hộ hắn, liền xem như còn có tông sư còn sống, kiến thức đến Hạ Bình hung uy, cái nào còn dám bên trên. Hắn quỳ trên mặt đất, doa đến sủi lơ, toàn thân run rẩy, liền xem như thúc thúc hắn Vương Thông, giờ phút này cũng là sắc mặt tâm trầm, con mắt vô cùng kiêng kỵ, cân nhắc được mất. Cứu ta, nhanh lên cứu ta à, ta thế nhưng là vương gia đích hệ tử tôn, các người đám rác rưởi này mau lên đây cứu ta, lên cứu ra à, các ngươi còn đang chờ cái gì? Vương Như Long hoảng sợ tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, phát ra nộ hống. Hắn đối nơi xa vương gia con cháu gầm thét, hy vọng đám người này có thể tới cứu mình, xử lý tôn này hung thần. Nhưng là giờ phút này cái nào cũng không dám động, cái nào cũng không dám lên. Trước đó cũng không phải không ai lên, rất có dũng khí người đều có, nhưng là chết hết, bị cái này Hạ Bình nhất mâu tại chỗ đâm chết, không lưu tình chút nào, tựa hồ lại nhiều dũng khí, tại cái này hung thần trước mặt cũng vô cùng buồn cười. Thậm chí ngay cả lên tông sư chết hết, bị cái này hung thần triệt để xử lý, thử hỏi bọn hắn ai còn dám lên. Cứu ngươi. Hiện tại ai còn có thể cứu ngươi, ta muốn giết ngươi, cái nào dám cản. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy Vương Như Long, cứ như vậy nhìn lấy, ánh mắt bình tĩnh, giống như nhìn lấy con kiến hôi. Bị dạng này ánh mắt nhìn lấy, cao cao tại thượng, như là thần chi. Thân thể là vương gia dòng chính hậu nhân, Vương Như Long làm sao nhận được loại ánh mắt này, hắn nhưng là vương gia hậu nhân a, làm sao lại là con kiến hôi. Nhưng là nam nhân này thật đáng sợ, giết đến vương gia con cháu sợ hãi, giết đến liền tông sư cũng không dám tới cứu viện, chỉ có thể là đứng ở đằng xa, nhìn lấy chính mình đi chết. Dạng này cái thế hung uy, nhượng vô số người rung động. Hạ Bình, chết cho ta. Chết cho ta à, ngươi muốn giết ta, không có đơn giản như vậy, không có đơn giản như vậy. Vương Như Long phát điên, trong tay hắn xuất ra súng năng lượng giới, hướng phía Hạ Bình điên cuồng quét bắn đi ra. Đây là trên người hắn duy nhất một thanh có thể bắn giết tông sư vũ khí, cũng là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Ngu xuẩn. Hạ Bình thân hình lóe lên, tại tinh thần lực quét hình phía dưới, bất kỳ động tác gì đều là không chỗ che thân. Cái này năng lượng súng ống là lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa, cũng cần bóp cò, họng súng cũng phải nhắm ngay. Chỉ cần có những động tác này tồn tại, như vậy thì có trong một chớp mắt chậm chạp, tại tông sư trước mặt, loại này chậm chạp, đơn giản cũng là chí mạng sơ hở. Siêu một tiếng, hắn thi triển côn bằng bộ, phần lưng sinh trưởng ra hai cánh, vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền đến Vương Như Long bối hậu. Không. Vương Như Long dọa đến gần chết, sợ hãi đến cực hạn, muốn quay đầu cho Hạ Bình đến nhất thương. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hư không nhất trưởng liền vô xuống đến, hung hăng đập tại Vương Như Long trên đầu. Đông. Một trường này thế đại lực trầm, ẩn chứa khủng bố trường lực, mà Vương Như Long đầu nhất thời giống như khí cầu đồng dạng nổ bể ra đến, giống như thịt nát đồng dạng bay bắn ra. Thậm chí cỗ này sức lực truyền lại đến toàn thân. Toàn bộ thân thể đều không chịu nổi, bị chấn động thành một cục thịt bùn, tứ phân ngũ liệt. Vương Như Long, chết. Chương 806, chém giết Vương Thông. Đồ hôn trướng. Nhìn thấy Vương Như Long bị Hạ Bình tại chỗ chém giết, Vương Thông tức giận đến một ngụm máu liền phun ra ngoài, trố mắt muốn nước, dám giết cháu của ta, ta Vương gia đời này cùng ngươi không chết không thôi. Chờ đó cho ta, ta Vương gia lão tổ là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi chết chắc. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, chính mình Vương gia nhiều như vậy tinh nhuệ đều bị Hạ Bình chém giết, thậm chí hiện tại liền Vương Như Long dạng này đích hệ tử tôn đều bị giết mất, tại chỗ chết thảm. Dạng này đơn giản cũng là không thể nhận chịu tổn thất. Thả tại bên ngoài lời nói, đã sớm gây nên cự đại chấn động, nhận vô số nhân khẩu chu viết phê phán. Thế nhưng là nơi này là Đa Bảo Đảo, một chỗ nguy hiểm hải vực, dù cho chết lại nhiều người cũng không kỳ quái, bọn họ liền xem như muốn kiện hình, tạm thời cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Há, ta chờ ngươi Vương gia lão tổ đến cắn ta. Siêu một tiếng, Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, hắn cầm trong tay địa ngục chi mâu, hướng phía Vương Thông đánh giết tới. Hắn phần lưng sinh ra hai cánh, giống như côn bằng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Lúc này liền đến Vương Thông trước mặt, nhất mâu liền đâm qua khứ, bạo phát lực lượng khổng lồ. Hỗn đản! Vương Thông cắn răng, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cái này nhất mâu vô cùng khủng bố, tập trung Hạ Bình trên thân tinh khí thần, cơ hồ là hắn một kích mạnh nhất, khóa chặt khí thế, có ta vô địch. Phảng phất tối tăm bên trong, linh hồn hắn bị tử thần để mắt tới, khủng bố liêm đao cắt chém mà đến, muốn đem linh hồn hắn đều triệt để lấy đi, lôi kéo đi vào địa ngục. Thậm chí trong không khí xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, vô số khí kình xoay tròn, đem thân thể của hắn bao vây lại, mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, đều bị những kình khí này đoàn đoàn bao vây, không chỗ có thể trốn. Đông. Cái này nhất mâu liền nhẹ nhõm xuyên thủng Vương Thông thân thể, từ trước bộ ngực mặt đâm vào, máu bắn tung tóe, bạo phát đi ra, phát ra phốc phốc tiếng vang, vung vãi ở trên mặt đất mặt. Không. Vương Thông mở to hai mắt, chỗ sâu trong con ngươi toát ra hoảng sợ, khó có thể tin, hoảng sợ chờ một chút tâm tình, tựa hồ cũng không thể tin được chính mình thật cứ như vậy chết thảm tại một tên tiểu bối trong tay. Hắn cứ như vậy bị nhất mâu đâm chết. Phu phu một tiếng, hắn thi thể ngã trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Nhìn thấy loại tình huống này, còn lại Vương gia con cháu hoảng sợ nước tiểu, liền bọn họ lần này thủ lĩnh Vương Thông đều chết, lại thêm bị tiểu tử này giơ tay nhấc chân diệt sát mấy cái đại tông sư, cơ cao hơn tầng chiến đấu lực tổn thất hầu như không còn. Hiện tại bọn hắn liền chỉ có một ít binh tôm tướng cua mà thôi, đối mặt dạng này hung thần, tiếp tục đối kháng. Đoán chừng cũng là bước lên Vương Thông bọn người theo gót, bị tại chỗ chém giết. Siêu siêu siêu. Bọn họ tay chân lanh lẹ, đảm phách đều bị triệt để dọa sợ, lòng bàn chân bôi dầu, cấp tốc hướng phía nơi xa chuồn đi. Có thi triển tuyệt thế khinh công, dẫm trên không khí, như là nguyệt cầu mạn bộ, di chuyển nhanh chóng. Có giống như đại điểu, thao túng cương khí, trượt tại giữa không trung, chung quanh truyền ra tiếng rít vang. Cũng có chạy tại đại địa chi thượng, như là lừa báo, trốn đông trốn tây, cực kỳ cấp tốc. Các ngươi trốn không? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bàn tay lớn vồ một cái, không khí chấn động mấy ngàn lượn, giữa không trung lập tức ngưng tụ từng khỏa hỏa cầu. Quay một tiếng, những này hỏa cầu số lượng hàng trăm hàng ngàn, tại ý hắn niệm khống chế phía dưới, cấp tốc phi hành, nện ở trong đám người, tại chỗ liền nổ tung lên. Nhất thời, những này hỏa cầu phát sinh kinh người nổ tung, như là trên trăm tấn thuốc nổ nổ tung uy lực, cỗ này sóng xung động đủ để phá hủy phương viên vài dặm khu vực. Á á á! Từng cái Vương gia con cháu phát ra kêu thê lương thảm thiết, bọn họ không chịu nổi dạng này sóng xung động, lập tức liền bị nổ tứ phân ngũ liệt, cái xác không hồn. Dù cho có tránh thoát khỏi trung tâm vụ nổ, nhưng là trên thân lại bị đại lượng hỏa diễm nhiễm phải. Những ngọn lửa này chính là Thái Dương tinh hoa, cực kỳ mãnh liệt, một khi nhiễm phải, sẽ rất khó thoát khỏi, liền xem như nước cũng vô pháp đem những ngọn lửa này triệt để tiêu diệt. Nó hội đem địch nhân sinh mệnh thiêu đốt đến một khắc cuối cùng. Đông một tiếng, phương viên vài dặm Vương gia con cháu đều bị chấn sát, một cái đều trốn không thoát. Không phải là bị nổ chết tại chỗ, tứ phân ngũ liệt, cũng là bị ngọn lửa thiêu đốt. Toàn bộ thân thể đều đốt thành tro bụi. Không tệ. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem Vương Như Long lưu lại súng năng lượng giới bắt trên tay. Đây chính là có thể bắn giết tông sư cấp bậc khoa học kỹ thuật vũ khí, giá trị là không như bình thường. Một khi đạt được, cái kia chính là đạt được một kiện cự đại sát khí. Bất quá hắn nhìn kỹ một chút, cái này năng lượng súng ống tựa hồ cũng rất lợi hại, hao phí năng lượng, mỗi lần xạ kích đều cần tiêu hao rất nhiều, đoán chừng không phải thổ hào căn không chơi nổi loại vũ khí này. Có thể đối với hắn mà nói, chút tiêu hao này căn không tính là gì, chín châu mất sợi lông. Còn có không ít linh dược. Hạ Bình cũng tiếp tục tìm tòi, phát hiện những này vương gia con cháu tại Đa Bảo Đảo cũng không ít thu hoạch, tìm tới rất nhiều chân quý linh dược. Tỷ như thiên niên nhân sâm, lộc đung, linh chi chờ một chút, những này thả tại bên ngoài vậy cũng là tương đương chân quý linh dược, dù cho nỗ lực cự đại đại giới, cũng chưa chắc có thể được đến. Nhưng là tại Đa Bảo Đảo nơi này bên trong, những linh dược này liền có thể tùy ý đạt được. Cẩn thận, nơi xa có không ít người chính tiến về bên này. Giang Nhã Như lập tức cảnh cáo nói, nàng tìm tòi phương viên trăm dặm sóng linh khí, biết được không ít võ giả chính nhanh chóng chạy đến. Có lẽ bọn họ là bị cỗ này mãnh liệt chiến đấu ba động hấp dẫn tới, muốn biết được phát sinh cái gì. Bất quá hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là những võ giả này nhìn thấy Hạ Bình đánh tan một đám cường đạo, thậm chí còn đạt được trên người đối phương toàn bộ bảo vật, khẳng định sẽ phát sinh một số không chuyện tốt. Nói không chừng trực tiếp liền ra tay đánh nhau, tiến hành cùng chết. Tốt, vậy liền đi. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không muốn ở chỗ này vô duyên vô cớ lãng phí sức lực, dù sao tại Đa Bảo Đảo ở trong nếu là gặp được vây quanh, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hắn còn muốn tiếp tục tại Đa Bảo trên đảo tầm bảo. Vừa dứt lời, hắn liền cùng Giang Nhã Như nhanh chóng nhanh rời đi nguyên địa. Ngay tại Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người rời đi sau mười mấy phút, không ít võ giả đều là phá không mà đến, bọn họ nhao nhao đi vào Hạ Bình cùng vương gia con cháu trong chiến đấu. Bọn họ nhìn thấy bốn phía chiến đấu dấu vết, từng cái đều là hãi hùng khiếp vía. Ta thiên, tốt chiến đấu khốc liệt. Vương gia con cháu, những cái kia đều là vương gia nhân. Trong đó không thiếu tông sư lục trọng cường giả. Không thể nào, nhiều người như vậy, mạnh mẽ như thế thực lực, tại sao lại đoàn diệt? Xác thực, thật sự là quá cổ quái, cái này ở trong đến cùng là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ những này vương gia con cháu gặp được mộ nhất tôn quái vật kinh khủng, nếu không lời nói làm sao lại như thế? Không là quái vật, nhìn trên người bọn họ bảo vật, toàn diện đều bị người lấy đi. Quái vật làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? Đúng, bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, nếu không lời nói có thể sẽ lật thuyền trong mương, bị người tối chúng mai phục, chết thảm tại chỗ. Đa Bảo Đảo quá nguy hiểm, nhất định phải thức tỉnh 10 vạn phân tinh thần. Thật sự là thảm a, những này vương gia con cháu nếu như thả tại bên ngoài, đó là không người dám trêu chọc thân phận, nhưng là ở chỗ này, đã cùng phổ thông tiểu đệ không có gì khác biệt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là sắc mặt nghiêm túc, bọn họ cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm, liền xem như tông sư cũng chưa chắc lớn bao nhiêu sinh tồn năng lực. Chương 807, Yêu Vương lên đảo. Lúc này, Đa Bảo Đảo một chỗ bãi cắt bên ngoài, một chiếc cự đại luân thuyền đổ ở cái địa phương này. Đúng vào lúc này, bánh xe phụ trên thuyền đi ra 5 bóng người. Chúng nó lăng không hư độ, tựa hồ toàn bộ không khí đều ngưng tụ thành thực chất, lấy chúng nó thân thể làm trung tâm, hình thành khủng bố khí tràng. Tựa hồ bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần nơi này cái khí tràng, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu có người nhìn thấy những này thân ảnh, khẳng định sẽ bị chấn động đến hoang mang lo sợ, quỳ bái, cái này không cách nào chống lại địch nổi tồn tại. Bởi vì những này thân ảnh rõ ràng là từng tôn vương gia. Chúng nó theo thứ tự là Ngưu Yêu Vương, Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương, Hùng Vương, Hắc Hạt Vương các loại năm đại yêu vương. Những này yêu vương đều là tại Vô Tận Hải phụ cận mạo hiểm, sau đó tiếp vào Vạn Yêu Sơn truyền đến tin tức cấp tốc chạy đến, mà Hắc Hạt Vương thì là ngàn dặm xa xôi chạy đến, vì cũng là giết chết cửu nhân Hạ Bình, vì nhi tử báo thù. Hắc hắc, nơi này chính là Đa Bảo Đảo sao? Quả nhiên là linh khí nồng đậm, linh dược đông đảo, đoán chừng lần này chúng ta có thể tại đảo này phía trên thu hoạch được không ít thu hoạch. Miêu Yêu Vương cười hắc hắc nói, nó động động cái mũi, hít thở sâu một hơi, cảm thụ được nơi này mùi vị, tựa hồ thông qua khí vị nó liền đem hòn đảo này tình báo hiểu biết 7-8 phần. Hừ, chúng ta tới nơi này cũng không phải vì tầm bảo, mà chính là giết người. Hắc Hạt Vương thân thể bên trên tán phát ra vô cùng sát khí, bất kể như thế nào, nhân loại kia Hạ Bình lần này phải chết, ai cũng cứu không hắn. Nó siết chặt quyền đầu, sát ý lâm nhiên. Tại rất nhiều yêu vương bên trong, nó đối Hạ Bình sát ý nặng nhất, cũng là cấp thiết nhất. Không có cách, con trai của nó đều chết tại tên nhân loại này trong tay, nội tâm thời thời khắc khắc đều nhận dày vò, hận không thể lập tức báo thù. Tuy nhiên lại bị nhân loại vương gia cản trở, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy cái này nên nhân loại chết nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn lẫn vào phong sinh thủy khởi, Hạ Bình danh tiếng càng lớn, như vậy đánh nó mặt cũng liền càng đau nhức. Hiện tại rốt cục bị bọn nó đến thời cơ, quả thực là mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi. Hắc Hạt Vương, không cần khẩn trương như vậy, bất quá là chỉ là một cái nhân loại thôi, hơn nữa còn không tới vương gia. Chỉ cần tìm được tiểu tử này, chúng ta giết hắn cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Hùng Vương Tiêu Căng nói, có tuyệt đối tự tin. Có thể đây cũng là rất bình thường sự tình. Vương gia cùng tông sư vẹn vẹn chênh lệch một cái đại đẳng cấp, nhưng là như thế này chênh lệch lại đủ để cho vô số võ giả đều cảm thấy tuyệt vọng. Dù cho thành ngàn vạn cái tông sư liên thủ, đều giết không chết nhất tôn vương gia. Nói không sai. Nho nhỏ nhân loại thôi, lại tính được cái gì? Trước đó nhượng hắn đang gây sóng gió, khắp nơi gây chuyện thị phi, đó là không có gặp được vương gia. Vậy cũng là kia nhân loại không may, đoán chừng nhượng vạn yêu sơn kiêng kỵ đến loại tình trạng này, hắn không chết thiên lý nan dung a. Làm cho yêu vương xuất thủ, liền xem như hắn chết, cũng đủ để tự ngạo, có thể danh liệt sử sách. Mấy cái yêu vương mở miệng nói, trong lời nói đối Hạ Bình tràn ngập miệt thị, cho rằng vây tay một cái liền có thể chém giết Hạ Bình, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, đây chính là vương gia tự tin. Mọi người vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hắc Hạt Vương cắn răng, này nhân loại thật không đơn giản, quỷ kế đa đoan, âm ngoan rào trá, vô sỉ cũng là hắn đại biểu tử, bị hồi đó là hắn tính, không biết bao nhiêu yêu tộc thiên kiêu đều cắm trong tay hắn. Thậm chí vương gia đều sẽ kèm chút thua thiệt ngầm. Nếu như xem thường này nhân loại lời nói không chừng hội để cho chúng ta ăn chút đau khổ, còn có thể sẽ bị gia hỏa này tìm tới chạy trốn thời cơ, bỏ trốn mất dạng, khi đó chúng ta mặt liền ném lớn. Nó hết sức cẩn thận, từ khi kinh lịch lần trước sự tình về sau, nó liền biến đến vô cùng điệu thấp, mọi chuyện đều chú ý cẩn thận, không hề giống trước đó như thế lô mãng. Hắc Hạt Vương. Xa Yêu Vương kiệt kiệt cười nói, ngươi thật sự là sinh yêu không sinh gan a, trước kia thân là 72 đường yêu vương tự tin đến cùng đi nơi nào, thế mà hiện đang sợ thành cái dạng này. Trung thực nói cho ngươi, đây là tông sư, vẹn vẹn tông sư thôi, hơn nữa còn là nhân loại, ngươi nói này nhân loại dựa vào cái gì có thể chống đỡ chúng ta, tức khiến cho chúng ta đứng ở chỗ này bất động, mặc cho đối phương đánh. Tiểu tử này đều thương tổn không ta mảy may. Ngươi biết yêu vương là khái niệm gì sao? Nó hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hắc Hạt Vương, cho rằng gia hỏa này nhát như chuột, đều kéo cúi người là yêu vương cao quý phẩm đức. Đối mặt một cái nho nhỏ nhân loại tông sư vẫn phải cẩn thận, đây quả thực là trò cười, thật coi năm đại vương giả uy hiếp lực là nói đùa, mặc cho tiểu tử này là tôn hầu tử, cũng khó thoát như lai Phật năm ngón tay đại sơn. Sa Yêu Vương. Nghe nói như thế, Hắc Hạt Vương sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, nổi giận gầm lên một tiếng, con mẹ nó ngươi có phải muốn chết hay không? Còn dám châm chọc lão tử nhát gan, lão tử đây là cẩn thận hiểu không? Ngươi cái này cái đầu bắp thịt toàn thân nhược trí, như thế nào lại lý giải trí tuệ vĩ đại, quả thực là buồn cười. Nó cảm thấy bị nhục nhã, quát to một tiếng, hết sức tức giận. Trí tuệ. Có quyền đầu lợi hại sao? Có tin ta hay không nhất quyền đưa ngươi đánh thành thịt vụn, khi đó ta nhìn ngươi dùng như thế nào trí tuệ đến đánh bại ta. Sa Yêu Vương cười lạnh liên tục, bất vi sở động. Có ý tứ, vậy liền đến luyện một chút, dù sao ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt thời gian rất lâu. Hắc Hạt Vương giận quá mà cười, thân thể trên tuân ra khủng bố sát khí, vặn vẹo không gian, khắp nơi rung động, sinh ra kỳ quái. Đi qua trong khoảng thời gian này, bị Hạ Bình nhục nhã, bị cự đại sỉ nhục, có thể điều này cũng làm cho nó rút kinh nghiệm xương máu, tu vi đột nhiên tăng mạnh, so trước đó mạnh mẽ một đoạn. Sa Yêu Vương cùng Hắc Hạt Vương hai cái giằng co, hai đoàn năng lượng màu đen bạo phát đi ra, hung hăng đụng vào nhau, lập tức liền đập ra một cái cự đại hầm động, bùn đất vẩy ra, tràng cảnh kinh người. Đủ! Ngưu Yêu Vương đứng ra, nó nhẹ nhàng va chạm, nhất thời liền đem hai đại yêu vương tách ra, đụng bay vài trăm mét, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta lần này là để hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là nội chiến. Nếu như muốn nội chiến, chờ chuyện này hoàn thành lại nói, đến lúc đó các ngươi đánh như thế nào, đều không người hội ngăn cản. Nó ngữ khí nghiêm khắc, cảnh cáo hai đại yêu vương không thể nội chiến. Hừ! Nghe nói như thế, Hắc Hạt Vương lạnh hừ một tiếng, lần này tính là ngươi hảo vận, có Ngưu Yêu Vương hỗ trợ, nếu không lời nói hôm nay ngươi nhất định máu phun ra năm bước, chết không có chỗ chôn. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Ngưu như vậy mũi, trước đó thế nào liền không đi giết mấy cái tôn nhân loại vương gia. Sa Yêu Vương cũng là đang cười lạnh. Những lời này, nhất thời tức giận đến Hắc Hạt Vương gần chết, khuôn mặt đều xanh, nhưng là nhớ tới Ngưu Yêu Vương cảnh cáo, còn có đối Hạ Bình cứu hận, nó vẫn là tạm thời ẩn nhẫn lại. Tốt, Sa Yêu Vương ngươi cũng không cho khiêu khích, nếu không dẫn khởi sự đoan, ngươi khẳng định sẽ bị trừng phạt. Ngưu Yêu Vương trầm giọng nói, trừng Sa Yêu Vương nhất mắt. Sa Yêu Vương không hề nói gì, nhưng là cũng không nói những này khiêu khích lời nói. Đi thôi, đi tìm nhân loại Hạ Bình, tìm tới hắn, ngay tại chỗ diệt hắn. Ngưu Yêu Vương thản nhiên nói, trực tiếp ra lệnh, mệnh lệnh này mười phần đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì kế hoạch, cũng là một đường nghiền ép. Đây chính là Yêu Vương bá đạo, một khi tìm tới, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc kệ có quỷ kế gì đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đây chính là thực lực tuyệt đối ép xuống chế, bất kỳ vật gì đều là hư vô. Siêu siêu siêu. Thường tôn Yêu Vương hành động, xâm nhập đa bảo đảo ở trong. Chương 808, thế mà hù không được ngươi. Một ngày sau, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như tại đa bảo ở trên đảo hành tẩu. Thông qua tìm tòi dụng cụ không ngừng tìm kiếm những người khác hành tung, rốt cục đi vào một chỗ cự đại hỏa sơn giữa núi non. Chỉ gặp tòa dạng núi này có đếm mãi không hết hỏa sơn, từng tòa đều đang phun trào lấy đại lượng dung nham, trên bầu trời chất đống màu xám hạt bụi, một mảnh đen kịt. Bốn phía càng là tràn ngập nóng hởi nhiệt độ, trên mặt đất chảy xuôi theo đại lượng hồng sắc dung nham, phảng phất từng đầu giao long chiếm cư tại đại địa chi thượng. Lộ ra dữ tợn hung sát. Lúc này ở một tòa to lớn nhất hỏa sơn nơi chân núi, lúc này tụ tập đại lượng cường giả, một đầu thông hướng hỏa sơn đỉnh núi đường, cũng là bị đại lượng hải tộc cường giả vây quanh. Đó là ở giữa hải dương tiếng tăm lừng lây Sa Ngư nhất tộc, chúng nó từng cái cầm trong tay trường mâu, mặc trên người hắc sắc khôi giáp, vũ trang đầy đủ, răng nanh dữ tợn, khí thế hung hùng, đều nhịp, như là quân đội. Mà lại số lượng cũng cực kỳ kinh người, ngàn vạn, tựa hồ Sa Ngư nhất tộc điều động một chi quân đội tiến vào đa bảo đảo, chúng nó cực kỳ bá đạo, phong tỏa ngăn cản tòa này hỏa diệm sơn, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Không ít nhân loại võ giả cũng đến nơi này, nhưng là tựa hồ cũng vô cùng kiêng kỵ Sa Ngư nhất tộc vũ lực, từng cái đều là tại ở dưới chân núi bồi hồi không tiến lên, cũng không bỏ được rời đi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhiều người như vậy tụ tập ở cái địa phương này, chẳng lẽ có bảo vật gì hay sao? Hạ Bình lập tức tiến lên kêu la dò hỏi, hắn muốn dò xét tin tức. Hỏa diễm sơn này đương nhiên là có bảo vật, trong truyền thuyết địa tâm linh chi liền là sinh trưởng ở tòa này lớn nhất đại hỏa diễm núi ở trong. Xác thực, địa tâm linh chi đó là từ địa tâm hỏa diễm dựng dục ra đến vô thượng khôi bảo bối.

Nếu là thật này nhân loại nhận biết mình cá mập yêu nhất tộc đại nhân vật, đến lúc đó tùy tiện ở phía sau nói vài lời nói xấu, nó đầu chỉ sợ cũng không gánh nổi. May mắn, hiện tại nó nghe ra sơ hở, kịp thời vạch trần cái này tà ác nhân loại bộ mặt thật sự. Thế nhưng là cũng không thể không nói, gia hỏa này trên thân thật là có như vậy mấy phần đại nhân vật khí thế, nếu như không phải Sa Ngư nhất tộc cùng nhân tộc cừu hận quá sâu, nói không chừng nó thật đúng là sẽ bị hù dọa, cảm thấy này nhân loại khả năng thật đúng là cùng Sa Ngư nhất tộc cao tầng lao đại có thâm hậu hữu nghị. Dù sao nhân tộc có đôi khi cũng cùng một số hải để yêu tộc có hữu nghị, thậm chí còn hợp tác lẫn nhau, tiến hành thương mậu giao dịch. Thế mà hù không được ngươi. Không phải nói Sa Ngư nhất tộc IQ không cao sao. Hạ Bình nháy một chút con mắt, nói lầm bầm. Cá mập yêu tướng lĩnh sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, mẹ nó, hỗn đản này nhân loại thật đúng là tại dọa người. Hơn nữa còn cho là mình Sa Ngư nhất tộc rất dễ dàng bị lừa. Đây là đang cỡ nào xem thường chúng nó cá mập yêu nhất tộc IQ à? Lúc nào chúng nó cá mập yêu nhất tộc bị nhân tộc xem thường đến loại trình độ này? Coi là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử lời nói liền có thể hù được chúng nó. Nhân loại chung quanh võ giả cũng là im lặng, vừa mới bắt đầu bọn họ nhìn thấy Hạ Bình phách lối như vậy, còn thật sự cho rằng tiểu tử này có lai lịch gì, không nghĩ tới là tại dọa người, không, là tại hù yêu, đây quả thực là to gan lớn mật à, liền không sợ cá mập yêu nhất tộc nổi giận, đem tiểu tử này ở chỗ này ngũ mã phân thây. Chương 809, làm yêu phải hiểu được vơ vét. Nhân loại, lại dám hù ta. Cá mập yêu tướng lĩnh giận tí mặt, nó giận quát một tiếng, cầm trong tay cự phủ, liền muốn đem cái này tiểu bất điểm nhân loại nhất phủ đánh chết, nhìn xem còn có cái nào không biết sống chết nhân loại còn dám hù chính mình. 3. Không đợi đầu này cá mập yêu tướng lĩnh động thủ, một vật liền từ Hạ Bình trong tay ném ra. Tinh chuẩn nện ở này cá mập yêu tướng lĩnh gương mặt bên trên, nhất thời nhượng cá mập yêu tướng lĩnh càng thêm tức giận, cảm thấy này nhân loại còn tại nhục nhã chính mình. Thế nhưng là chờ nó thấy rõ ràng thứ này thời điểm, lại là sửng sốt, đó là một gốc có mấy trăm năm lịch sử nhân sâm, chung quanh đều tràn ngập rồi rào dược lực, làm cho người kinh hãi. Một đám cá mập yêu đều là trừng to mắt, nhìn sang, vô cùng khát vọng. Khí huyết quay cuồng, chúng nó cảm thấy nếu là thôn phệ căn này trăm năm dã nhân sâm, chính mình tu vi tất nhiên sẽ tiến bộ một mảng lớn. Cái này, cái này. Cá mập yêu tướng lĩnh lần nữa ở vào ngộng bức trạng thái, đánh chết nó đều không nghĩ tới. Tên nhân loại này vì cái gì ném ra một gốc chân quý như vậy linh dược, dù sao đây đối với tông sư tới nói, đó cũng là tướng đảm đương không nổi thu hoạch. Tặng cho ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Đưa cho ta. Cá mập yêu tướng lĩnh sướng sở, không hiểu Hạ Bình ý tứ, chân quý như vậy đan dược cứ như vậy đưa người. Nó liền chưa thấy qua hào phóng như vậy nhân loại. Hạ Bình dửng dưng nói ra, đúng, cũng là tặng cho các ngươi, tốt như vậy linh dược, đoán chừng các ngươi những quỷ nghèo này cá mập yêu không chút gặp qua chưa, tặng cho các ngươi ăn một chút. Đoán chừng các ngươi liền cảm động đến rơi nước mắt. Tốt, hiện tại cút đi cho ta, ta muốn từ nơi này đi qua. Hắn phất phất tay, thật giống như chỉ huy chính mình nô tài giống như. Nghe nói như thế, một đám cá mập yêu khuôn mặt đều xanh đứng lên, quỷ nghèo cá mập yêu, đời này đều không chút gặp qua tốt như vậy đồ vật. Tuy nhiên thoạt nhìn là cho chúng nó tặng lễ, nhưng vì cái gì mỗi một câu đều là như vậy khi yêu. Khí cho chúng nó muốn đem tên nhân loại này đánh một trận tơi bời, hôn đảng này nhân loại cũng quá xem thường yêu. Tuy nhiên chúng nó cá mập yêu bởi vì số lượng quá nhiều, dù cho hải để thế giới vật chất phong phú, nhưng là bình quân xuống tới, đại bộ phận cá mập yêu đều không được chia vật gì tốt, trôi qua khổ các cáp. Giàu có, cũng chỉ có lao đại mà thôi, tiểu đệ là không có gì tiền. Có thể coi là như thế này. Cũng không thể xem thường chúng nó cá mập yêu, chúng nói chúng nó là quỷ nghèo, không biết đến cái gì các mặt xã hội. Nếu như chúng nó thật đưa tay tiếp nhận lễ vật này, đây chẳng phải là đại biểu chúng nó thật là như thế này nghèo khó yêu quái. Đoán chừng từ nay về sau, liền không còn cách nào tại hải để yêu tộc ở trong lần đầu. Mà nhân loại chung quanh võ giả từng cái đều là khỏe miệng co giật, hối lộ à, hơn nữa còn là trắng trợn hối lộ. Không hổ là công tử bột, đối với dạng này thủ đoạn cực kỳ thuần thục, tựa hồ nhặt tay liền đến, không có nửa phần do dự, phảng phất đây là hô hấp, đây là có thể, trời sinh cũng là như thế. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà còn dám công khai hối lộ những này cá mập yêu, mà lại thái độ vẫn là như vậy chảnh, tựa hồ hắn không phải tại hối lộ, mà là tại khen thưởng những yêu quái đó giống như, có ở trên cao nhìn xuống, là bọn này cá mập yêu chủ người tư thái. Đoán chừng tiểu tử này thật sự là hoành hành bá đạo thói quen, dù cho đối mặt một đám yêu quái, cũng là như thế này gì khí sai sự. Lan bà nội ngươi, lại dám dùng tiền đến nhục nhã chúng ta cá mập yêu nhất tộc, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cá mập yêu tướng lĩnh giận quát một tiếng, ngươi cho rằng điểm ấy tiền bẩn liền có thể nhục nhã ta cá mập yêu nhất tộc yêu nghiên cứu, quả thực là nằm mơ. Nó nổi giận đùng đùng. Yêu nghiên cứu có thể đáng giá mấy đồng tiền a? Một cây nhân sâm không đủ, hai cây, ba cái, mười cái có đủ hay không? Ta cái gì cũng không nhiều, cũng là linh dược nhiều, ra cái giá ra đi. Hạ Bình lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Dựa theo các ngươi những quỷ nghèo này cá mập yêu kiếm tiền năng lực, đó là các ngươi cả một đời đều không kiếm được tài phú. Suy nghĩ kỹ một chút, về sau nhưng là không còn loại này chỗ tốt, làm yêu nhất định phải hiểu được vơ vét, bằng không cũng là cả một đời quỷ nghèo mệnh, ai cũng cứu không ngươi. Hắn một mặt ở trên cao nhìn xuống, dạy dỗ những này yêu quái. Nhìn lấy Hạ Bình bộ này lấy tiền nện yêu bộ dáng, nhân loại chung quanh võ giả đều là im lặng. Tuy nhiên bọn họ gặp qua rất nhiều tài đại khí thô thổ hào, nhưng là giống tiểu tử này phách lối như vậy còn là lần đầu tiên. Nghe nói như thế, không ít cá mập yêu đều là lộ ra ý động thần sắc, xác thực cũng là như thế, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này lời nói, chỉ sợ cũng thật không có lần tiếp theo. Mà lại dù cho thực sự đến bảo vật, đó cũng là chúng nó thủ lĩnh đạt được, cùng chúng nó là không quan hệ nhiều lắm. Đã như vậy, nếu như còn không thừa cơ hội này vét lớn đặc biệt vơ vét, này còn phải chờ tới khi nào? Xong, cái này hỏng bét. Cá mập yêu tướng lĩnh nhìn thấy chính mình đồng bạn ý động thần sắc, nhất thời thầm kêu không ổn. Cái này là bị nhân loại viên đạn bọc đường ăn mòn dấu hiệu A. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng nó cá mập yêu nhất tộc gian khổ một mạc tắt phong, chỉ sợ cũng đến bị nhân loại phá hư. Về sau còn có thể hay không đồng cam cộng khổ, còn có thể hay không đồng tâm hiệp lực. Cỡ nào ti tiện tà ác nhân loại, lại muốn ra loại này bị ổi mưu kế, ý nghĩ cách phá hư cá mập yêu nhất tộc đoàn kết, đây quả thực là đang đảo chúng nó cá mập yêu nhất tộc ăn. Cá mập tướng lãnh trong lòng căng thẳng, lập tức nghĩ đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nghĩ đến cá mập yêu nhất tộc tham ô thành gió, sau cùng sụp đổ hạ tràng. Vô sỉ nhân loại, muốn hại ta cá mập yêu nhất tộc, chết đi cho ta. Cá mập yêu tướng lĩnh giận quát một tiếng, nó cảm thấy không thể tùy ý này nhân loại tiếp tục như vậy xuống dưới, nhất định phải đem tiểu tử này xử lý, diệt trừ cái này mầm tai họa. Vâng! Trong nháy mắt, nó giữa trời nhất phủ liền vô xuống, ý đồ đem tên nhân loại này chém thành hai khúc. Không muốn cũng không cần, cho các ngươi đưa linh dược. Thế mà còn muốn hại người, các ngươi yêu quái quả nhiên đều là không giữ chữ tín mặt hàng. Hạ Bình thân hình lấp lóe, thi triển côn bằng bộ. Siêu một tiếng, cá mập yêu tướng lĩnh nhất phủ liền bổ về phía không trung, vẹn vẹn bổ tới Hạ Bình bóng dáng, cự phủ giang xuống, cứ thế mà đem khắp nơi đều chém thành hai khúc, răng rác rung động. Một kích này đủ để biểu hiện ra cá mập yêu tướng lĩnh thực lực kinh khủng. Không thua gì tông sư lục trọng thiên. Nên nhân loại chết, có gan thì đừng trốn, thiếp ta một búa. Cá mập yêu tướng linh thẹn quá hóa giận, gào thét một tiếng. Ừm. Hạ Bình đến muốn phản kích, nhưng là tinh thần lực quét hình, lập tức cảm giác được hỏa diệm sơn chỗ sâu, trong nháy mắt tuôn ra mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức,

nó biểu thị những này ngư đều là cá mập yêu đưa. Không thể nào, ta nghe nói cá mập yêu đều là chút bỉ ổi vô sỉ ngư nhân, hơn nữa còn đã từng cùng chúng ta thủy mâu nhất tộc chiến đấu qua, lẫn nhau ở giữa có nghiêm trọng mâu thuẫn, chúng nó sẽ tốt vụng như vậy, đem thực vật đưa cho chúng ta. Sẽ không có quỷ kế gì đi. Hạ Bình bất động thanh sắc châm ngòi ly gián. Quỷ kế? Không thể nào, hiện tại chúng ta bắt tay hợp tác, phong tỏa hỏa diệm sơn, mọi người cùng thuyền cùng tồn tại, giúp đỡ cho nhau, cá mập yêu chúng nó làm sao lại có quỷ kế? Đúng à, khắc buồn lo vô cớ, dựa theo chúng ta thủy mâu nhất tộc thực lực, coi như đám kia cá mập yêu có quỷ kế lại như thế nào? Vài phút đều có thể đem đám kia đầy đầu bắp thịt rác rưởi đánh ị ra xịt tới. Cũng là chính là, đoán chừng đám kia cá mập yêu là muốn nịnh nọt chúng ta, cho nên mới đem thực vật đưa tới. Mà lại chúng ta đã đem thực vật đã kiểm tra, hẳn là không có vấn đề gì. Một đám thủy mẫu lưu dịu nói ra, chúng nó biểu thị không cần lo lắng, cũng mười phần tự tin, căn không sợ cá mập yêu nhất tộc sẽ dùng âm mưu quỷ kế gì. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, xem ra bọn này ngư nhân lẫn nhau ở giữa hợp tác, cơ sở vẫn tương đối kiên cố, cho rằng đối phương sẽ không có có ý đặc biệt gì, cũng sẽ không có cái gì lệch ra ruột. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên ở giữa đưa ra vấn đề này, cũng không phải là không tối tha, mà là cố ý. Bởi vì tại tiến đến thủy mẫu trụ sở về sau, hắn dựa vào ẩn hình châu, hào phóng ở cái địa phương này hành tẩu. Thăm dò hoàn cảnh này, đi tới nơi này chút thủy mẫu tổn chữ thực vật địa phương, lập tức liền cho những thức ăn này hạ độc thuốc bách hoa nhuyễn cân tán. Loại độc dược này, chính là dùng 100 loại độc hoa để luyện ra, vô sắc vô vị. Một khi ăn vào, liền xem như tông sư cũng sẽ cảm thấy thân thể như nhuôn ra, toàn thân bất lực, trong vòng 7 ngày cũng sẽ không còn lại bao nhiêu chiến đấu lực, giống như phế nhân. Đây là Hạ Bình thông qua hệ thống, tốn hao 500 vạn cừu hận giá trị đổi lấy, chính là vì ám toán bọn này thủy mẫu. Quên đi, ta cùng cá mập yêu không đội trời chung, là sẽ không ăn những địch nhân này đưa tới tha đến từ ăn. Hạ Bình một mặt chính nghĩa lâm nhiên nói ra, biểu thị chính mình kiên quyết không ăn. Dù sao những thức ăn này đều có chính mình hạ độc thuốc, làm sao lại ăn, hắn sẽ không đi tìm chết. Tốt ta. Quật cường như vậy, không ăn sẽ không ăn, ngươi cũng đừng hối hận. Thiên thảo thủy mẫu cũng xem thường, xác thực có một ít thủy mẫu đối cá mập yêu nhất tộc có rất đại địch ý, Hạ Bình loại thái độ này cũng không tính là gì. Ở đây thủy mẫu nhóm không để ý đến Hạ Bình, tiếp tục ăn lấy thực vật. Mấy phút đồng hồ về sau, bách hoa nhuyễn cân tán dược tính cấp tốc phát tác đứng lên, nhượng rất nhiều thủy mẫu đều trúng chiêu. A. Nhất thời, một cái thủy mẫu kêu to lên, biến sắc, chuyện gì xảy ra? Thân thể ta bỗng nhiên ở giữa xu mềm bất lực, thể nội cương khí tựa hồ cũng tán loạn, phát sinh cái gì? Nó thất kinh, nếu như thể nội cương khí tán loạn, như vậy trên người nó liền không có nửa điểm lực lượng, cùng phế nhân không sai biệt lắm. Đây đối với thủy mẫu tới nói, quả thực là đả kích chí mạng. Ta cũng vậy, ta cũng có đồng dạng cảm giác. Đáng chết, trên người của ta lực lượng chính một chút xíu biến mất. Đến cùng phát sinh cái gì? Không ít thủy mẫu sắc mặt kịch biến, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, mất đi trên thân lực lượng đại biểu cái gì, không có so với chúng nó càng rõ ràng hơn. Không có có sức mạnh ngư nhân, cùng phổ thông những tạm ngư đó không có khác nhau chút nào, vậy đơn giản cũng là mặc người chém giết. Chỉ có thể là sung làm trên đại dương bao là những cường đại đó ngư nhân thực vật. Hạ độc, tuyệt bích là hạ độc A. Hạ Bình lớn tiếng kêu lên, ta đã sớm nói đám kia cá mập yêu không có hảo ý, có khác mục đích, các ngươi trước đó còn chưa tin. Hiện tại tốt ta, từng cái trong cá mập yêu hạ độc, cái này xong đời. Hắn lập tức đem chuyện này giá họa cho cá mập yêu. Không thể nào, thật sự là cá mập yêu hạ độc. Rất nhiều thủy mẫu đều ở mộng bức trạng thái, chuyện này phát sinh quá nhanh, chúng nó đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Khẳng định là chúng nó. Hạ Bình ngữ khí vô cùng khẳng định, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái này địa tâm linh chi cũng chỉ có một gốc, nhưng lại có ba đại chủng tộc tụ tập ở cái địa phương này. Nếu như điệu tâm linh chi thành thục lời nói, như vậy cái này gốc linh dược về người nào? Hắn nhìn lấy rất nhiều thủy mẫu. Thế nhưng là căn cứ trước đó hiệp nghị, ba chúng ta đại chủng tộc có thể chia đều cái này gốc điệu tâm linh chi. Có thủy mẫu nói, chia đều cái rắm. Hạ Bình chửi ầm lên, có cơ hội độc chiếm, ai còn cùng các ngươi chia đều, các ngươi có phải hay không đốc? Hiện tại cá mập yêu mục đích rất rõ ràng, chính là định độc chiếm điệu tâm linh chi. Nhưng là muốn nuốt một mình, liền phải xử lý chướng ngại vật, mà thủy mâu nhất tộc cường đại như vậy, khi lại chính là chúng nó cái đinh trong mắt, cái thứ nhất ám toán chính là chúng ta thủy mâu nhất tộc A. Chúng nó sở dĩ hảo tâm như vậy đưa tới thực vật, chính là vì để cho chúng ta phớt lờ, thuận tiện tại trong đồ ăn hạ độc, triệt để thanh trừ thủy mâu nhất tộc chiến đấu lực, độc bá thiên hạ. Nghe được lời này, rất nhiều thủy mẫu đều là chấn kinh, xác thực cũng là như thế, cái này địa tâm linh chi cũng chỉ có một gốc, mà tranh đoạt nó liền có ba đại chủng tộc. Tuy nhiên dựa theo hiệp nghị, chúng nó là dự định chia đều địa tâm linh chi, vấn đề là có thể độc chiếm lời nói, cái nào không muốn độc chiếm, tự nhiên cá mập yêu nhất tộc cũng là nghĩ. Cho nên, cá mập yêu nhất tộc cho chúng nó hạ độc, muốn sớm xử lý đối thủ cạnh tranh. Vô sỉ cá mập yêu, thế mà xử xuất loại này bị hồi hành vi. Quá đáng giận, còn muốn ám hại ta thủy mẫu nhất tộc, ta tha không chúng nó. Cỡ nào ta ác bị hồi cá mập yêu, loại này ác độc ý nghĩ đều làm ra được, quả nhiên không thể tín nhiệm chúng nó. Từng đầu thủy mẫu đều là nghiến răng nghiến lợi, nhất thời tức giận. Còn chờ cái gì? Lập tức qua tìm cá mập yêu chúng nó tính sổ sách, hương sư vấn tội. Hạ Bình lớn tiếng kích động, chúng nó không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chuyện này không coi là xong. Ta thủy mẫu nhất tộc không phải quả hồng mềm, ai cũng có thể bóp một chút. Hắn thanh sắc câu lệ, lòng đầy căm phẫn. Nói đúng, tìm cá mập yêu chúng nó tính sổ sách. May mắn kịp thời phát hiện, nếu như chờ những thức ăn này toàn bộ thủy mẫu đều ăn. Chúng ta cũng là cá trong chậu, mặc người chém giết. Đây là muốn triệt để diệt chúng ta a, đám kia cá mập yêu hung ác tới cực điểm. Chúng ta lấy chúng nó làm bằng hữu, chúng nó lại là muốn diệt chúng ta. Qua, tìm chúng nó tính sổ sách. Rất nhiều thủy mẫu đều là nghiến răng nghiến lợi, chuyện này gây nên nhiều người tức giận. Chương 813, sự tình bại lộ. Lúc này, cá mập yêu trụ sở ở trong. Đáng giận, nhân loại kia vương như rồng chạy thật sự là quá nhanh, khắp nơi cũng không tìm tới hắn tung tích, cũng không biết đi chỗ nào. Một đầu cá mập yêu phẫn hận nói, nếu như bị chúng ta bắt được kia nhân loại, nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh, thế mà còn muốn đùa nghịch chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Chúng nó tại Hỏa Diệm Sơn phụ cận tìm tòi, hy vọng có thể tìm tới Hạ Bình. Nhưng là quá khứ thời gian rất lâu cũng không phát hiện bất kỳ tung tích nào, về sau chúng nó liền tạm thời từ bỏ, trụ sở. Nói đúng, nho nhỏ nhân loại cũng dám nói bừa muốn diệt ta cá mập yêu nhất tộc, quá cuồng vọng. Dạng này cuồng đồ nhất định phải xử lý, giết gà giật mình khỉ. Không sai, cái này vương như rồng không chết, khắp nơi đều có hạng giá áo túi cơm tới khiêu khích, đến lúc đó ta cá mập yêu nhất tộc uy danh ở đâu. Truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới, một khi phát hiện này vương như rồng, liền lập tức chém giết, không cần bẩm báo. Rất nhiều cá mập yêu đều là sát khí đằng đằng, đối với những này dám can đảm khiêu khích chính mình chủng tộc nhân loại, chúng nó gặp một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình khả năng. Mà lại Hạ Bình dạng này cử động, đối với chúng nó cá mập yêu nhất tộc tới nói, là vũ nhục lớn lao. Nếu là không đem này nhân loại xử lý, chúng nó cá mập yêu nhất tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Báo. Đông nhiên ở giữa, một cái cá mập yêu binh lính vội vội vàng vàng xông lại, lớn tiếng kêu ầm lên, thống lĩnh đại nhân, không tốt, đám kia thủy mẫu đại quân áp cảnh, nhân số đông đảo, khí thế hung hùng, thành quần kết đội, kêu gào nói để cho chúng ta cho một cái thuyết pháp, nếu không hôm nay liền huyết tẩy cá mập yêu nhất tộc. Khí diễm phách lối. Cái gì? Nghe nói như thế, rất nhiều cá mập yêu tướng lĩnh đều là giật nảy cả mình, chúng nó không phải cùng thủy mẫu nhất tộc đạt thành hòa bình hiệp nghị sao? Hiện tại bọn này thủy mẫu nổi điên, thế mà còn mang theo số lớn nhân mã đến tìm chúng nó phiền phức. Lúc này, chúng nó cũng không lo được phát sinh cái gì, lập tức mang theo binh lính đi ra ngoài, cùng đi vào ngoài trụ sở mặt thủy mẫu nhất tộc rằng co lẫn nhau. Thủy mẫu, một cái cá mập yêu thống lĩnh hét lớn một tiếng, các ngươi lao sư động chúng tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn xé bỏ tam tộc hiệp nghị? Biết đây là bao lớn hành vi phạm tội sao? Còn không mau mau rời đi. Nó đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, ý đồ đe dọa thủy mẫu nhất tộc. Im miệng, bị ổi cá mập yêu. Thủy mẫu thống lĩnh giận quát một tiếng, các ngươi ghê tởm sắc mặt, đơn giản để cho chúng ta buồn nôn. Rõ ràng là các ngươi muốn xé bỏ tam tộc hiệp nghị, âm thầm tại thực vật hạ độc, muốn hại chết chúng ta thủy mẫu binh lính tinh nhuệ. Hiện tại các ngươi ngược lại là bị cắn ngược lại một cái, nói chúng ta muốn xé bỏ hiệp nghị. Các ngươi cá mập yêu nhất tộc cũng là chút hai mặt, nói không giữ lời đồ vô sỉ, so với nhân loại còn hỏng. Hôm nay các ngươi không cho cái thuyết pháp, chúng ta liền đổ các ngươi cá mập yêu nhất tộc. Nó sát khí đằng đằng, giận không kèm được. Đây cũng không phải là đang nói đùa, nếu như không phải có thủy mẫu binh lính kịp thời phát hiện những thức ăn này có vấn đề, nhượng toàn thể thủy mẫu ăn hết lời nói, chúng nó hạ chẳng cũng là toàn diệt. Nghĩ tới khả năng phát sinh loại sự tình này, chính mình cũng sẽ trúng chiêu, nó liền sợ không thôi, đây là muốn diệt tộc cứu hận. Nếu như hôm nay nó không phát báo tố, không tìm cái thuyết pháp, có phải hay không ai cũng có thể tối coi như chúng nó thủy mẫu. Chúng nó phải dùng máu tươi nói cho những cái kia ý đồ đối phó thủy mẫu địch nhân, muốn đối phó chúng nó, nhất định phải trả giá bằng máu, bất kể là ai cũng sẽ không ngoại lệ. Tại thực vật hạ độc. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Cá mập yêu các tướng lĩnh từng cái đều là ở vào mộng bức trạng thái. Chúng nó cũng không biết bọn này thủy mâu đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật. Còn ở nơi này giả ngu. Thủy mâu thống lĩnh cười lạnh nói, trước đó các ngươi mang đến những thực vật đó có độc. Chúng ta không ít thủy mâu binh lính cũng là ăn các ngươi thực vật, từng cái ngã trên mặt đất, lực lượng đánh mất. May mắn ăn các ngươi thực vật thủy mẫu còn không nhiều, tổn thất còn có thể phạm vi khống chế bên trong. Nếu là chúng ta toàn thể thủy mẫu đều ăn các ngươi thực vật, chỉ sợ đứng ở chỗ này đều không có mấy cái, các ngươi ngược lại là đánh cái tốt tính toán A. Nó nhìn chằm chằm bọn này cá mập yêu, sát khí lâm nhiên. Không, đây đều là không có chuyện, hai chúng ta tộc đời đời giao hảo, làm sao lại tại thực vật hạ độc. Ngươi cũng đừng tin vào lời đồn. Cá mập yêu tướng lĩnh cảm thấy mình rất lợi hại hoan, tuyệt đối là chưa từng làm loại sự tình này. Nếu không lời nói, vì cái gì nó cũng không biết chuyện này. Đúng a, chứng cứ đâu? Nói ta cá mập yêu hạ độc, chứng cứ ở nơi nào? Khắc có thể hoan liền đoán a, nói chuyện là muốn giảng chứng cứ. Chúng ta cá mập yêu nhất tộc được đến chính đi được chính. Tuyệt đối sẽ không làm ra loại này bị ổi vô sỉ sự tình. Nói không sai, đây rõ ràng cũng là tại hoài nghi chúng ta phẩm đức, các ngươi cho là chúng ta giống như nhân loại không có không điểm mấu chốt, bị ổi vô sỉ hay sao? Các ngươi quá phận. Một đám cá mập yêu giận quát một tiếng, quả quyết phủ nhận chuyện này cùng chúng nó có quan hệ. Im miệng. Thủy mẫu thống lĩnh cười lạnh nói, thực vật đều là các ngươi đưa tới, trừ các ngươi. Còn có ai sau đó đâu, nhân chứng vật chứng đều đủ, các ngươi thế mà còn dám ngụy biện, quả nhiên là vô liêm sỉ. Đã các ngươi không muốn thừa nhận, vậy ta liền đem bọn ngươi bắt lại, nghiêm hình tra tấn, chắc chắn sẽ có thừa nhận thời điểm. Nó căn không tin những này cá mập yêu một cái dấu chấm câu lời nói, muốn động dùng thực lực, đem những này cá mập yêu toàn bộ bắt sống sinh hoạt lột, lại nghiêm hình tra tấn, khi đó cái gì chân tướng đều đi ra. Cái này, cá mập yêu các tướng lĩnh sắc mặt hết sức khó coi, nếu như thủy mẫu nhất tộc dự định cùng chúng nó khai chiến, lần này chúng nó tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu huynh đệ. Vẹn vẹn khai chiến lời nói, chúng nó cũng sẽ không e ngại bao nhiêu, dù sao ở giữa hải dương dạng này chiến đấu, cũng không biết tiến hành bao nhiêu lần, mỗi ngày đều ở vào sinh tử bồi hồi ở trong. Vấn đề là, dạng này vô duyên vô cớ liền khai chiến, cái này để chúng nó cảm thấy hết sức biệt khuất, tựa hồ là cho những người khác có nổi. Thống lĩnh đại nhân. Đúng vào lúc này, cá mập yêu bên trong, một thanh âm rất là đột ngột vang lên, sự tình đã đều bại lộ, chúng ta liền không cần cùng những tiện chủng này thủy mâu khách khí cái gì, trực tiếp giết tới, đưa chúng nó giết đến máu chảy thành sông. Dù sao chúng ta cá mập yêu dũng mãnh vô địch, căn không phải những này yếu tiểu sứa có thể sánh được. Đợi xử lý bọn này thủy mẫu, này địa tâm linh chi cũng là thuộc tại chúng ta. Sự tình bại lộ. Nghe nói như thế, ở đây cá mập yêu tâm bẩn đều là lột bột nhảy một cái, chẳng lẽ những này thủy mẫu nói là thật. Chúng nó cá mập yêu thật đúng là cho những này thủy mẫu hạ độc, muốn đưa chúng nó tận diệt hay sao? Phổ thông cá mập yêu cũng biết mình là không có tư cách biết một số cao tầng lão đại kế hoạch, cho nên trong lúc nhất thời nghe đến mấy câu này, chúng nó còn thật sự cho rằng cao tầng làm ra quyết định như vậy. Trên thực tế, quyết định như vậy, chúng nó cũng không thấy đến có cái gì không đúng. Dù sao thủy mẫu nhất tộc cùng chúng nó cá mập yêu nhất tộc quan hệ cũng không phải là rất tốt, thừa cơ hội này, đem đối phương toàn diệt. Dạng này sự tình chúng nó cũng không phải không làm được. Khá lắm cá mập yêu. Thủy mẫu thống lĩnh giận tím mặt, trước đó còn ở nơi này giả mù sa mưa, nói không phải mình tại hạ độc, hiện tại chính các ngươi người đều nói sự tình bại lộ, nhân chứng vật chứng đều đủ, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi còn thế nào chống chế. Cá mập yêu thống lĩnh khuôn mặt đều xanh, nó hiện tại liền giết cái kia nói bừa mở miệng lung tung cá mập yêu tâm đều coi à. Giải quyết tình còn có hòa hoãn chỗ trống, hiện tại tốt, bị dạng này miệng rộng nói chuyện, trực tiếp cũng là không chết không thôi. Chương 814, Thiên đại hiểu lầm. Hiểu lầm, đây thật là thiên đại hiểu lầm, các ngươi tuyệt đối đừng tin vào lời đồn, phải nghĩ lại a. Cá mập yêu thống lĩnh miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, còn muốn làm ra sau cùng giữ lại, nó không muốn ở thời điểm này cùng thủy mâu nhất tộc khai chiến. Cái này tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Mà lại hiện tại bầy sói vây quanh, không biết bao nhiêu địch nhân nhìn chằm chằm. Nếu như hai bọn chúng đại chủng tộc khai chiến, lưỡng bại câu thương, tất nhiên sẽ tiện nghi những người khác. Hiện tại cũng không phải là lưỡng tộc giao chiến thời cơ tốt, thân thể làm thống lĩnh, nó đến lấy đại cục làm trọng. Hiểu lầm cái giám. Còn ở nơi này ngụy biện. Thủy mẫu thống lĩnh chợt quát một tiếng, chờ ta giết cả nhà ngươi, lại nói đó là cái hiểu lầm, ta nhìn ngươi còn hiểu lầm không hiểu lầm. Nó làm sao có thể còn tin vào cá mập yêu thống lĩnh lời nói, hiện tại nó phổi đều khí bạo, nếu quả thật bị cá mập yêu bọn này tạp chủng kế hoạch thành công, chúng nó thủy mẫu nhất tộc liền xong đời. Đi vào đa bảo đảo chiến sĩ đều sẽ tổn thất hầu như không còn, nếu là thật phát sinh loại sự tình này. Nó cũng là thủy mâu nhất tộc tội nhân, thậm chí ngay cả chính mình cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Có thể nghĩ, nó hiện tại cỡ nào phẫn nộ, liền làm thịt cá mập ngư thống lĩnh tâm đều có. Thống lĩnh đại nhân, động thủ đi, xử lý bọn này ngu xuẩn thủy mâu, dù sao chúng nó cũng không ít thủy mâu chúng độc, chiến lược hao tổn, căn không phải chúng ta cá mập yêu nhất tộc đối thủ, thừa cơ hội này, đưa chúng nó tiêu diệt. Nhất cử lưỡng tiện A. Cái thanh âm kia lần nữa truyền tới, muốn cho cá mập yêu động thủ, tiêu diệt thủy mẫu nhất tộc. Hỏa thượng tiêu du. Đây rõ ràng cũng là hỏa thượng tiêu du A. Cá mập yêu thống lĩnh tức giận đến trái tim đều đâm đau, nó hận không thể lập tức cầm ra cái kia nói lung tung cá mập yêu đến hành hung một trận, chẳng lẽ đều không thấy mình tại hết sức tránh cho cùng thủy mẫu nhất tộc cùng chết sao. Nhưng là cái kia hôn đảng ngược lại tốt, e sợ cho thiên hạ bất loạn, sợ cá mập yêu nhất tộc người chết không đủ nhiều, thế mà còn ở nơi này hỏa thượng kiêu du, còn ở nơi này kêu gào tiêu diệt thủy mẫu. Diệt em gái ngươi. Nếu quả thật có thể triệt để tiêu diệt thủy mẫu lời nói, còn cần nó nói, nó đã sớm đi lên làm chết chúng nó, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Đừng nhìn thủy mẫu nhất tộc hiện tại tổn thất một số binh lính tinh nhuệ. Nhưng là đại bộ phận tinh nhuệ vẫn còn, thực lực y hải nguyên cường đại, không thể so với cá mập yêu nhất tộc yếu bao nhiêu. Hiện đang chiến đấu, đây tuyệt đối là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Heo đồng đội, cái này tuyệt bích là siêu cấp vô địch heo đồng đội, liền chưa thấy qua dạng này ngu xuẩn. Cá mập yêu thống lĩnh tức giận đến đầu đều đau, có dạng này đồng đội tại, lần này tất nhiên sẽ dẫn đến cá mập yêu nhất tộc tử thương vô số. Nó ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm tới cái kia nói lung tung cá mập yêu, nhưng là thế nào cũng không tìm tới, cũng không biết thanh âm này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Nhưng là những lời này, lại là chân chính kích thích thủy mẫu nhất tộc, giống như ngọn lửa, trong nháy mắt liền nhóm lửa chúng nó nội tâm hỏa diễm thùng, tại chỗ liền nổ tung lên. Bị ổi vô sỉ cá mập yêu. Các ngươi còn muốn làm sao ngụy biện, đều muốn tiêu diệt ta thủy mẫu nhất tộc, còn nói cái rắm. Bọn này cá mập yêu so với nhân loại còn bị ổi vô sỉ, khi bức ga không tử còn lập đền thờ, liền chưa thấy qua ra mặt dày như vậy yêu. Giết bọn nó, lập tức xử lý bọn này nói chuyện khi đánh rắm cá mập yêu, vì các huynh đệ báo thù. Còn muốn tiêu diệt chúng ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi làm sao tiêu diệt ta thủy mẫu nhất tộc. Làm chết bọn này đầy đầu bắp thịt cá mập yêu, để chúng nó nhìn xem ta thủy mẫu nhất tộc lợi hại, cũng không phải là dễ chê ơ. Một đám thủy mẫu giận tím mặt, chỗ nào nhận được những lời này, người ta đều trắng trợn kêu gào muốn tiêu diệt chúng nó, tỏ rõ ý đồ để chiến đấu, nếu là còn có thể nhịn được, chúng nó cùng rùa đen rút đầu khác nhau ở chỗ nào. Dù cho nhịn tiêu nhịn tiểu, đều nhẫn không cái này. Ngu xuẩn thủy mẫu, muốn giết chết chúng ta cá mập yêu nhất tộc, các ngươi còn chưa đủ tư cách, và mượn các ngươi những này tàn binh bại tướng, chúng ta vài phút liền diệt các ngươi, buổi tối hôm nay mở tiệc, làm thủy mẫu yến hội. Cái thanh âm kia lần nữa truyền ra, mười phần vô sỉ, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Ai vậy? Người nào mẹ hắn đang nói linh tinh, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành người câm. Có biết hay không nói lung tung là sẽ chết người, lập tức đứng ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Cá mập yêu thống lĩnh đều tức điên, nó gào thét một tiếng, đều đến lúc này còn ở nơi này khiêu khích, đó là ghét bỏ cá mập yêu bị chết không đủ nhanh. Nó mạnh mẽ tinh thần lực càn quét bốn phía, tác động đến toàn bộ trụ sở. Tìm tòi mỗi một cái cá mập yêu, lại là thế nào cũng không tìm tới, tựa hồ cái thanh âm này là trống rông xuất hiện. Còn ở nơi này hát đôi, con mẹ nó ngươi thật sự cho rằng ta thủy mâu nhất tộc là kẻ ngu, bị các ngươi cá mập yêu tùy ý lừa bịp, bị các ngươi lừa bán vẫn phải giúp các ngươi kiếm tiền. Hôm nay ta thủy mâu nhất tộc không diệt các ngươi bọn này cá mập yêu, liền thể không vì yêu. Thủy mâu thống lĩnh rốt cuộc thụ không? Lập tức đối bọn này cá mập yêu tiến hành công kích. Siêu siêu siêu. Lúc này, một đám thủy mẫu tập giết tới, nó trên người chúng từng cây xúc tu công kích quá khứ, tựa như tia chớp cấp tốc, cũng giống như trường mâu đồng dạng không gì không phá. Đông một tiếng, lúc này mười mấy đầu cá mập yêu thân thể bị xúc tu đâm xuyên, máu me đồng địa. Thậm chí những này xúc tu lập tức quán thâu đi vào đại lượng độc tố. Xâm lấn những này cá mập yêu thân thể. Á á á. Bọn này cá mập yêu phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bị độc dịch xâm lấn, kịch độc công tâm, toàn thân huyết nhục tựa hồ cũng hư thối, mỗi một cái đều là ngã trên mặt đất, triệt để tử vong. Tức khiến cho chúng nó là tông sư cũng không làm nên chuyện gì, những này thủy mẫu độc dịch cực kỳ đáng sợ, lan tràn cấp tốc, một khi xâm lấn huyết dịch, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có thuốc nào cứu được. Đáng chết thủy mẫu, thật đúng là dám động thủ. Giết bọn này ngu xuẩn thủy mẫu, chúng nó đều giết đến tận cửa để, chúng ta làm sao lại nhắm mắt chờ chết. Đã bọn này thủy mẫu muốn khai chiến, vậy liền khai chiến, chúng ta cá mập yêu cũng không phải dễ chê ơ. Không biết sống chết thủy mẫu, muốn tại chúng ta cá mập yêu trụ sở dương oai, còn chưa đủ tư cách đây. Nhìn thấy 10 cái cá mập yêu đồng bạn tử vong, máu me đồng địa, dạng này tràng diện cũng kích thích còn lại cá mập yêu, từng cái đều là giận tím mặt, người khác đều giết đến tận cửa, chúng nó làm sao còn có thể thờ ơ. Cũng căn không cần cá mập yêu thống lĩnh mệnh lệnh, chúng nó từng cái đánh giết tới, cầm trong tay cầm cự phủ, đối bọn này thủy mâu vô tới, thế đại lực trầm, dũng mãnh vô song. Đáng giận.

không phải chúng nó làm, vẫn là ai làm. Nếu như còn chưa tin lời nói, lập tức tiến về Cua Chi nhất tộc trụ sở, đối chất nhau. Nghe nói như thế, chung quanh thủy mẫu cùng cá mập yêu đều là không khỏi gật gật đầu. Nếu như chúng nó quyết đấu sinh tử, là trong Cua Chi nhất tộc gian kế, như vậy cái này trò đùa coi như mở lớn. Tốt. Vậy liền qua tìm giải tộc đối chất. Thủy mẫu thống lĩnh cắn răng nói. Chương 816, muốn đo ý cao y công đạo. Lúc này, giải tộc trụ sở ở trong. Không ít giải yêu đều vui mừng hớn hở, bởi vì chúng nó đều nghe nói thủy mâu nhất tộc cùng cá mập yêu nhất tộc khai chiến tin tức, từng cái đều là tại cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, thủy mâu nhất tộc cùng cá mập yêu nhất tộc ngu xuẩn thế mà vô duyên vô cớ khai chiến, hơn nữa còn một bộ không chết không thôi bộ dáng, đánh cho cái kia gọi kinh thiên động địa, máu chảy thành sông. Ngay cả ta cái này xem kịch đều có chút kinh hồn bạt vía. Một cái giải yêu tông sư dương dương đắc ý, nói ra tự mình biết tình báo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng nó bỗng nhiên ở giữa liền khai chiến, rất lợi hại không phù hợp lẽ thường a. Có cô yêu cảm thấy không hiểu, dù cho hai đại chủng tộc quan hệ không tốt, nhưng là dù sao hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vô số sói đói nhìn chằm chằm. Ai dám tùy tiện động thủ, tiêu hao chính mình lực lượng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chúng nó liền không cố kỵ những này, phẫn nộ tới cực điểm, tựa hồ muốn diệt đối phương, cũng không biết đến cùng phát sinh loại nào thâm cừu đại hận sự tình. Nghe nói cá mập yêu nhất tộc cấp nước mẹ nhất tộc hạ độc, muốn thừa cơ hội này diệt thủy mẫu nhất tộc, không nghĩ tới đám kia thủy mẫu 10 phần cảnh giác, sớm phát hiện, khống chế tổn thất. Giải yêu tông sư nói, kết quả có thể nghĩ à, đám kia thủy mẫu cỡ nào tức giận, đơn giản cùng cá mập yêu nhất tộc không đội trời chung, liền lập tức điểm đủ binh mã, tìm cá mập yêu nhất tộc tính sổ sách. Nó nói ra song phương khai chiến tiền căn hậu quả. Thì ra là thế, khó trách thủy mẫu nhất tộc liều mạng, đổi lại là chúng ta đoán chừng cũng phải báo nổi. Cũng không phải sao. Đều tại thực vật hạ độc. Đây là muốn diệt chúng nó, đây không phải thâm cừu đại hận, đó còn là cái gì? Quả nhiên là vô sỉ cá mập yêu, ác độc như vậy sự tình đều làm ra được, liền không sợ gặp báo ứng sao. Đám kia cá mập yêu làm ra ác độc có nhiều việc qua, sợ gặp báo ứng, chúng nó đã sớm không làm. Mẹ nó, bọn này cá mập yêu đơn giản không cần mặt mũi, đều cùng nhân loại học cái xấu, quả nhiên là được không học, hỏng học. Chúng nó đơn giản chính là chúng ta hải dương yêu quái ưu ác tính A. Không ít giải yêu đều là chửi ầm lên, tuy nhiên chuyện này cùng chúng nó không có quan hệ gì, nhưng là cũng cảm động lây, cảm thấy đám kia cá mập yêu 10 phần quá phận. Chờ một chút, đám kia cá mập yêu muốn đối phó thủy mẫu, như vậy có muốn hay không đối trả cho chúng ta? Có thể hay không cũng tại chúng ta thực vật hạ độc. Có cô yêu chợt nhớ tới chuyện này. Nhất thời cảnh giác lên. Rất nhiều giải yêu trái tim cũng là siết chặt, loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng. Đám kia cá mập yêu như thế vô sỉ, đoán chừng không chỉ có là muốn đối phó thủy mẫu, cũng muốn đối phó chính mình giải yêu nhất tộc, nhất tiễn song điêu. Yên tâm. Giải yêu thống lĩnh cười lạnh nói, trước đó đám kia cá mập yêu cũng muốn đưa một số thực vật cho chúng ta, nói cái gì đây là khao thực vật. Vì lưỡng tộc hữu nghị vân vân. Loại hình. Nhưng là bị ta cự tuyệt, lý do là không thích hứng kỳ tha chủng tộc chuẩn bị thực vật. Đoán chừng lúc trước chúng nó cũng tại những thực vật đó hạ độc, nhưng là bị ta cự tuyệt, cho nên liền không có mưu hại đến mọi người. Nó lộ ra một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Không hổ là thống lĩnh đại nhân, quả nhiên là trí tuệ hơn người A. Mẹ nó, đám kia cá mập yêu thật là đáng chết. Ngay cả chúng ta giải yêu nhất tộc cũng muốn hại. May mắn thống lĩnh đại nhân trong nháy mắt liền nhìn thấu chúng nó âm mưu quỷ kế, nếu không lời nói chúng ta khả năng cũng sẽ bước lên thủy mâu nhất tộc theo gót, thật sự là may mắn à. Rất nhiều giải yêu nhất thời cảm thấy lòng còn sợ hãi, nếu như không phải mình thống lĩnh cự tuyệt đối phương thực vật, nói không chừng chúng nó cũng tới khi, bị đám kia cá mập yêu tận diệt. Vừa nghĩ tới, chúng nó kém chút cũng bị mưu hại, từng cái đều là tức điên, nhất thời đối đám kia cá mập yêu dâng lên vô tận địch ý. Báo. Đông nhiên ở giữa, nơi xa lập tức xông tới một cái giải yêu binh lính, nó đầu đầy mồ hôi, cuồn cuộn mà tới, còn không có tới gần, nó liền lớn tiếng quát lên, thống lĩnh đại nhân, không tốt, thủy mâu nhất tộc cùng cá mập yêu nhất tộc liên thủ, chúng nó đã giết đến tận cửa, tựa hồ muốn hưng sư vấn tội, tìm chúng ta tính sổ sách. Cái gì? Nhất thời, ở đây giải yêu cũng là giật mình, hai chủng tộc này trước đó không phải còn đánh túi bụi sao. Thế nào liền hiện tại còn liên thủ, cùng đi nó giải yêu trụ sở. Tính sổ sách. Chúng nó muốn tìm chúng ta tính là gì sổ sách? Có của yêu tông sư hỏi. Này giải yêu binh lính lập tức nói, cá mập yêu chúng nó nói, độc là chúng ta giải yêu dưới, thế là liền đến hương sư vấn tội, đến muốn cái thuyết pháp, đòi lại một cái công đạo. Đánh giám. Một cái giải yêu tông sư tức giận đến cái mũi đều lệnh ra, quả thực là tại nói vớ nói vẩn, rõ ràng là cá mập yêu làm chuyện tốt, thế mà còn dám vu oan cho chúng ta, quả thực là càng là vô sỉ. Nó đều không nghĩ tới trên thế giới còn có dạng này không biết xấu hổ chủng tộc, rõ ràng là chính mình làm, còn đem nước bẩn dội cho chúng nó. Nó vẫn còn muốn tìm chúng ta tính sổ sách. Nói đùa, chúng ta cũng còn không có tìm chúng nó tính sổ sách đâu, thế mà còn liên thủ thủy mâu nhất tộc giết đến tận cửa, thật sự là lẽ nào lại như vậy, da mặt dày đến không biên giới. Mẹ nó! Đã sớm biết cá mập yêu nhất tộc vô liêm sỉ, da mặt so thành tưởng còn dày hơn, hôm nay có thể thấy được lốm đốm a. Vô sỉ cá mập yêu, lão tử muốn diệt nó. Rất nhiều giải yêu khuôn mặt đều xanh, chúng nó cũng có thể tưởng tượng ra cá mập yêu bọn này yêu quái vô sỉ sắc mặt, đơn giản cũng là không muốn cùng thủy mâu nhất tộc lưỡng bại câu thương, thế là liền vu oan hãm hại, đem nước bẩn dội đến chúng nó giải yêu trên thân. Tuy nhiên loại hành vi này bị ổi, nhưng là không thể không nói 10 phần có hiệu quả, hơn nữa còn thật thành công. Cá mập yêu, đáng chết ta. Giải yêu thống lĩnh nghiến răng nghiến lợi, đối cá mập yêu nhất tộc thống hận tới cực điểm. Đông. Đúng vào lúc này, thủ ở bên ngoài mười mấy đầu giải yêu bị đánh đến bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, bùn đất vẩy ra, lê ra mấy đạo thâm thúy vết rách, chúng nó không ngừng thổ huyết. Phát ra tiếng kêu thảm. Siêu siêu siêu. Không có vài phút, thủy mâu nhất tộc cùng cá mập yêu nhất tộc đại quân giết tới, lập tức đi vào giải yêu nhất tộc trước mặt. Thủy mâu, cá mập yêu. Giải yêu thống lĩnh giận quát một tiếng, các ngươi đến tột cùng là có ý gì? Đại quân áp cảnh, còn đả thương ta giải yêu nhất tộc hộ vệ, không cho ta một cái thuyết pháp, các ngươi hôm nay đi tới, liền nằm ngang đi ra. Nó thanh sắc câu lệ. Giải yêu. Cá mập yêu thống lĩnh lập tức nổi lên. Đừng ở chỗ này giả ngu. Chúng ta tới nơi này chính là muốn tìm ngươi muốn cái thuyết pháp. Tại sao phải hạ độc cám hại thủy mâu nhất tộc? Thậm chí còn đem chuyện này giá họa cho ta cá mập yêu. Các ngươi có phải hay không muốn châm ngòi ly gián, để cho chúng ta cùng thủy mâu nhất tộc đại chiến, lưỡng bại câu thương, mà các ngươi lại vừa vặn ngư ông đắc lợi, thuận lợi thu hoạch được địa tâm linh chi. Nói thật, các ngươi âm mưu đã bại lộ, đừng ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tranh thủ thời gian thừa nhận. Nó đầu tiên liền cho giải yêu chụp mũ, nói đây là giải yêu nhất tộc âm mưu, đem chọn sự kiện đều định tính. Thừa nhận đại gia ngươi. Giải yêu thống lĩnh tức giận đến cái mũi đều bốc khói, cái này vô sỉ cá mập yêu mới mở miệng liền cho mình chụp mũ. Nói đây là giải yêu nhất tộc câm yêu, có thể biểu hiện cá mập yêu dụng tâm cỡ nào hiểm ác. Thống lĩnh đại nhân, đã sự tình đều bại lộ, chúng ta cũng không cần cùng những này tàn binh bại tướng khách khí, đồng loạt ra tay diệt chúng nó đi, vừa vặn tận diệt. Không đợi giải yêu thống lĩnh nói chuyện, một đầu kỳ quái giải yêu liền nhảy ra. Chương 817, heo đồng đội. Sự tình lại bại lộ. Nghe nói như thế. Cá mập yêu thống lĩnh dâng lên một tia lần đầu tiên cảm giác, nó thế nào đã cảm thấy câu nói này hết sức quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe nói qua một dạng. Phảng phất trước đó gây nên thủy mâu nhất tộc cùng cá mập yêu nhất tộc đại chiến,

giống như núi nhỏ, đoán chừng cách vài dặm khoảng cách đều sẽ bị đánh trúng, chớ đừng nói chi là như thế tiếp khoảng cách gần. Nó sắc mặt đại biến, toàn thân tế bào đều run rẩy đứng lên, giận quát một tiếng, hùng bá thiên hạ. Quay một tiếng, nó điên cuồng vận chuyển trên người mình yêu lực, năng lượng chấn động, hình thành nhất tôn hùng tộc bá thể, đây là hùng vương tuyệt đối phòng ngự. Bắp thịt toàn thân đều phồng lên đứng lên, bắp thịt mật độ tựa hồ để bạt mấy chục lần, thậm chí mặt ngoài thân thể đều hiện lên một tầng năng lượng cháo, phảng phất có vô số phù văn hiện hiện, như là một kiện khôi giáp. Tại dạng này năng lượng khôi giáp phía dưới, liền xem như đối mặt vương gia nhất kích, đều có thể nhẹ nhõm chống đỡ đỡ được. Nhưng là súng laser này thật sự là thật đáng sợ, nó năng lượng cao độ ngưng tụ đứng lên, áp xúc tới cực điểm, không gì không phá, bất kỳ vật gì đều tới không. Nếu như dòng nước ngưng tụ tới cực điểm, trở thành thủy đao, dù cho kim cương đều có thể tùy tiện cắt chém. Mà pháo lạ dở chính là như vậy nguyên lý, đem năng lượng độ cao áp xúc, trong nháy mắt phóng xuất ra, tạo thành lực phá hoại căn vô pháp tưởng tượng, dù cho vương gia phòng ngự cũng vô pháp tới, sẽ bị nhẹ nhõm xuyên thủng. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, năng lượng màu xanh lam trụ trong nháy mắt liền đến hùng vương trước mặt, như là trường hồng quán nhật, sẽ rách hết thảy. Hùng vương trên thân năng lượng khôi giáp căn không làm nên chuyện gì. Xoát một tiếng, trên người hắn năng lượng khôi giáp bị trong nháy mắt xé nát, đơn giản giống như đậu hũ đơn giản. A. Hùng vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mấy chục đạo pháo lạ dở phong tới, lúc này liền đem thân thể nó đánh thành tổ ong mật, thậm chí ngay cả cái trán đều bị nhẹ nhõm xuyên qua. Từ trên người nó chảy ra đại lượng máu tươi, tích tắc rung động. Ánh mắt nó mở cực lớn, lộ ra sợ hãi, chấn kinh, hối hận, khó có thể tin chờ một chút tâm tình, tựa hồ cũng không thể tin được chính mình cứ như vậy chết ở cái địa phương này. Rõ ràng chính mình là yêu vương, nếu như không phải gặp được vây công, gần như không có khả năng chết. Phu phu một tiếng, nó thân thể rơi xuống ở trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hố sâu, bùn đất vẩy ra đứng lên, trên mặt đất cũng xuất hiện hai ba đường kinh người vết rách. Không thể nào, yêu vương cứ như vậy chết. Thủy mẫu thống lĩnh các loại yêu quái đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng, cơ hồ không thể tin được. Phải biết yêu vương đó là nhân vật nào, đó là nhất tộc vương gia, cao cao tại thượng, thống ngự ước vạn tộc nhân, cùng phổ thông sinh mệnh không phải cùng một cái cấp độ sinh mệnh, loại này chênh lệch gần như không thể vượt qua. Nhất tôn yêu vương xuất hiện, đủ để giết hại chúng nó một đám, cam đoan trên thân cũng sẽ không có một tơ một hào vết thương. Nhưng là liền là đại nhân vật như vậy, thế mà chết, hơn nữa còn là chết tại một vị nhân loại tông sư trong tay. Dù cho vị tông sư này là mượn nhờ vũ khí công nghệ cao, có thể giống nhau là giết chết nhất tôn vương gia, tin tức này nếu như truyền đi, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh, chấn kinh vân tiêu giới. Cũng không biết hội nhắc lên nhiều sóng gió lớn. Đồ hôn trướng. Đáng chết tạp chủng, ngươi thế mà giết chết hùng vương, giết ta vạn yêu sơn nhất tôn vương, ngươi đây là muốn chết ta. Ngươi làm sao lại dám làm ra loại sự tình này? Ngưu yêu vương gào thét một tiếng, bi phẫn không thôi, một cơn lửa giận trong nháy mắt ngay tại lồng ngực nổ tung lên, như là một tòa siêu cấp hỏa sơn bạo phát, hai con ngươi đều lộ ra khủng bố sát ý. Hùng vương, này chính là yêu tộc bá chủ một trong, dạng này yêu vương cao cao tại thượng, không ai bị nổi, căn liền không đem hạ bình cái này ti tiện nhân loại xuất sinh để vào mắt. Nhưng là bây giờ, Hùng Vương không phải chết tại nhân loại vương gia trong tay, mà chính là chết tại một cái nhân loại tông sư thủ hạ. Chết như vậy pháp thật sự là quá mức biệt khuất, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Chỉ sợ Hùng Vương chết, sẽ bị đính tại yêu vương sỉ nhục trụ bên trên, nhượng hậu nhân cảnh giác, hấp thụ giáo huấn. Không dám làm ra loại sự tình này. Ngươi cho là mình là ai, dám tới giết ta, liền có tử vong giác ngộ. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, cho là ta là tông sư, các ngươi là vương gia, đã cảm thấy dễ như trở bàn tay, cảm thấy giết chết ta như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Buồn cười, hiện tại bóp A, ta xem các ngươi còn thế nào bóp. Trung thực nói cho các ngươi biết, hôm nay không chỉ có là Hùng Vương phải chết, toàn bộ các ngươi yêu vương đều phải chết. Liền xem như thần tiên hạ phàm, cũng cứu không mấy người các ngươi. Trên người hắn tràn ngập sát cơ ngập trời, tràn ngập mảnh không gian này. Thủy mẫu thống lĩnh các loại yêu quái đều là kinh ngạc đến ngây người, cũng không biết nói cái gì cho phải. Này nhân loại vẹn vẹn chỉ là tông sư thôi, thế mà còn dám ngay mặt uy hiếp yêu vương, để chúng nó đều chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, chúng nó đều không thể tin được, cảm thấy đây là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là bây giờ lại là thật sự phát sinh. Còn muốn giết chết chúng ta bốn tôn yêu vương. Quá cuồng vọng, coi là ỷ có chiến hạm nơi tay, liền có thể vô pháp vô thiên, chờ ta phá chiếc chiến hạm này phòng ngự, ngươi chính là đống cước, cũng là đống cước, biết không? Ngưu yêu vương chợt quát một tiếng, nó giẫm đạp hư không, bốn cái móng chà đạp không khí, như giẫm trên đất bằng. Đồng thời nó hai cái sừng trâu, thình lình buộc phát ra lôi đỉnh năng lượng, lốp bốp rung động, giống như hai cây lôi đỉnh trường mâu, hướng phía hạ bình xông vào quá khứ. Thậm chí Ngưu yêu vương trên thân tốc độ đột phá 30 lần tốc độ âm thanh, quả thực là nhanh như điện chớp, dạng này tốc độ, liền xem như mắt người đều không nhìn thấy. Vẹn vẹn nhìn thấy giữa không trung, một đạo thiểm điện xuất hiện, Ngưu yêu vương thân ảnh liền đến hạ bình trước mặt. Giờ này khắc này, Ngưu yêu vương giản thẳng thật giống như một cỗ tốc độ cao nhất toàn tiến siêu cấp tạ, nghiền ép hết thảy, hư không nổ tung, có đụng nát bất chu sơn khí thế. Có thể nói, nó nội tâm nổi lên cực hạn sát ý, một kích này đem hết toàn lực, nhất định phải chém giết cái này dám to gan khinh nhờn yêu vương tôn nghiêm tạp chủng, xuất sinh. Đông. Một kích này hung hăng xông đụng tới, lúc này liền bị siêu cấp chiến hạm năng lượng cháo chống đỡ được, khủng bố lôi đỉnh trường mâu phảng phất có thể xuyên qua hết thảy, phảng phất lôi thần tại thế. Phá A, phá cho ta, lập tức phá cho ta. Ngưu yêu vương sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, cơ hồ là sử xuất ăn na sở xỉ khí lực, khuôn mặt đỏ bừng lên, trên thân yêu lực thôi động đến cực hạn trạng thái, thậm chí ngay cả mạch máu đều vỡ ra, chảy ra máu tươi. Một khi đâm rách chiến hạm này phòng ngự, này nhân loại liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 824, tự chói tay chân. Cái này va chạm quả thực là thiên băng địa liệt, sơn hà đảo ngược. Cũng giống như là trăm ngàn ngọn núi lửa bạo phát, đây là vương gia phẫn nộ nhất kích, kinh thiên động địa, bất kỳ người nào thấy đều sợ hãi. Thủy mẫu các loại yêu quái đều là thấy sợ vỡ mật, nếu như chúng nó gặp được một kích này lời nói, đoán chừng sớm đã bị đâm chết thân thể đều sẽ tứ phân ngũ liệt, làm sao đều ngăn cản không nổi. Ầm. Ngưu yêu vương đụng vào siêu cấp chiến hạm phòng hộ cháo phía trên, mạnh mẽ lôi đỉnh trường mâu. Phảng phất khoan điện giống như muốn đem cái lồng bảo hộ này triệt để hủy diệt, đâm xuyên một cái động lớn. Nó sắc mặt dữ tợn, đã là dùng hết khí lực. Nhưng là cái này phòng hộ cháo kiên cố, y hề nguyên vị nhưng bất động, phảng phất thượng cổ thần quy đường vân sừng sững bất động, tựa hồ kết tinh thể đồng dạng ngăn cản hết thể lực lượng. Va chạm ra buộc phát ra lóa mắt tia lửa, lôi đình chấn động, nhượng khắp nơi cũng sinh ra cự đại rung động. Phá, phá cho ta, phá vỡ A. Ngưu yêu vương giận quát một tiếng, phát ra giống to, đây là ngưu ma giống, ẩn chứa kích thích thân thể tiềm lực sức mạnh vô thượng. Nếu như mình phương quân đội bạn nghe được về sau đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, phảng phất an đại bổ dược, kích phát thân thể khí huyết, phát huy ra vô tận tiềm năng, lực lượng bạo tăng. Cố lực lượng này đối với mình cũng có được ám chỉ hiệu quả. Có thể đem trên người mình lực lượng triệt để giải phóng, đạt tới trình độ lớn nhất, dùng để hoành sát địch nhân. Phá cái giám. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn có thể sẽ không tiếp tục nhìn lấy Ngưu yêu vương tiếp tục như vậy. Tuy nhiên hắn đối với mình chiến hạm phòng hộ cháo tràn ngập lòng tin, sẽ không bị Ngưu yêu vương đánh tan. Nhưng lại như thế này tới, cũng là phi thường hao tổn năng lượng, nếu như hao tổn năng lượng hoàn tất lời nói. Chiếc chiến hạm này kỳ thực cũng chỉ là một khối sắt vụn A. Vâng! Siêu cấp chiến hạm họng pháo chuyển động, rung động ầm ầm, như là chiến tranh cự thú tỉnh lại, tản mát ra làm cho người kiềm chế khí tức, họng pháo lập tức liền nhắm ngay Miêu Yêu Vương. Không tốt, mau trốn. Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương cùng Hắc Hạt Vương ba đại yêu vương nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt đại biến, phát ra giống to, nhượng Miêu Yêu Vương tấn trốn mau lui, nếu không nhất định chết tại họng pháo phía dưới. Đáng chết. Miêu Yêu Vương rất không cam tâm, chính mình toàn lực nhất kích thế mà đều không thể đánh tan đối phương chiến hạm phòng ngự, rất đáng hận, nhân loại tại sao có thể có đáng sợ như thế chiến tranh lợi khí. Nó lập tức thu hồi chính mình lực lượng, muốn xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là lúc này, nó muốn chạy trốn, đã quá muộn, họng pháo đã sớm nhắm ngay nó, năng lượng bổ sung căn không cần một cái hô hấp thời gian, trong nháy mắt phát xạ. Mấy chục đạo năng lượng quang trụ bắn ra, như cùng chết vong lưới lớn, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt liền đem Ngưu Yêu Vương thân hình khổng lồ bao vây lại, khóa chặt khí thế. A! Ngưu Yêu Vương phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên người nó đủ để ngăn chặn bất luận cái gì thần binh lợi khí ra châu, lấy làm tự hào phòng ngự, tại dạng này pháo lạ dở trước mặt, cùng đầu hũ không sai biệt lắm. Đông! Trong nháy mắt, nó thân hình khổng lồ liền bị đánh thành tổ ong mật, thân thể xuất hiện mấy chục cái lít nha lít nhít huyết động, liền tâm tạng, cái chán, đều xuất hiện từng cái kinh người động quật. Huyết dịch giống như không cần tiền giống như từ thân thể nó chạy xuôi xuống tới, cơ hồ hình thành một cái tiểu hồ bạc. Ba một chút, Ngưu Yêu Vương thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất, phảng phất một tòa núi nhỏ sụp đổ, con mắt mở cực lớn, lộ ra cực kỳ không cam lòng, cùng hối hận. Nếu như sớm biết này nhân loại có đáng sợ như thế thần binh lợi khí, đánh chết nó cũng sẽ không tùy tiện tìm đến gia hỏa này phiền phức, nhưng là hiện tại nói cái gì đều quá muộn. Biến thái A. Thủy mẫu các loại yêu quái đều là nhịn không được đại kêu đi ra, rung động liên tục, đây chính là yêu vương, cũng không phải cái gì A miêu A cẩu, nếu như tại vô tận hải, cái kia chính là đại hải vương gia, ai dám bất kính. Ra lệnh một tiếng, cái kia chính là xác chết trôi ngàn dặm, máu chảy thành sông, ngọc đá cùng vỡ. Nhưng là bây giờ liên tục chết hai tôn yêu vương, tựa hồ yêu vương mệnh đều không đáng tiền, như là hạt lúa, bị cái này hung tàn tới cực điểm nhân loại thu hoạch. Ngưu Yêu Vương, Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương cùng Hắc Hạt Vương ba đại yêu vương trố mắt muốn nức, lòng như lao cắt, lại nhất tôn yêu vương bị này nhân loại giết chết. Đây quả thực là vạn yêu sơn gánh nặng không thể chịu được nổi. Dạng này cứu hận, tam giang nước đều rửa sạch gà không. Trong nháy mắt, chúng nó liền kết xuống cùng Hạ Bình không chết không thôi cứu hận, đời này đều muốn truy sát tên nhân loại này đến chân trời góc biển, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không biết từ bỏ. Xuất sinh A. Xà Yêu Vương ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng bi phẫn, tuy nhiên nó cùng Ngưu Yêu Vương. Hùng vương quan hệ cũng không phải là rất hòa hợp, nhưng là lẫn nhau đều là vạn yêu sơn yêu vương, nhìn thấy hai cái chết mất, nó có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Bất kể như thế nào, tất cả mọi người là yêu vương, cùng nhân loại không đội trời chung. Tập trung nhân loại, ta sẽ không buông tha ngươi, vạn yêu sơn cũng sẽ cùng ngươi không chết không thôi, đời này ngươi đều sẽ bị yêu vương truy sát, linh hồn cũng sẽ không được yên nghỉ. Cửu tộc đều sẽ bị tru diệt, ngươi là không có kết cục tốt. Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương cùng Hắc Hạt Vương ba đại yêu vương giận quát một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm. Có thể nói đời này chúng nó đều không có dạng này phẫn nộ qua, cái này còn là lần đầu tiên. Vừa vặn, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi cũng đi theo Hùng Vương. Miêu Yêu Vương nhất lên xuống địa ngục đi, mọi người cũng tốt cùng một chỗ làm bạn. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đối với những này yêu vương kêu rên, hắn chẳng thèm ngó tới. Trước đó vạn yêu sơn liền cùng hắn không chết không thôi, đều phát ra lệnh truy nã, treo giải thưởng đầu hắn. Đã như vậy, giết một đầu yêu vương, cùng giết vài đầu yêu vương khác nhau ở chỗ nào, dù sao đều là không chết không thôi, những này uy hiếp đối với hắn mà nói, cùng đánh giấm không sai biệt lắm. Coi là dạng này liền có thể đe dọa hắn. Những này yêu vương quả thực là nằm mơ. Đáng chết, trốn, nhanh rơi trốn. Chiến hạm này quá mức đáng sợ, không phải sức người có thể tới. Chạy ra nó phạm vi công kích,